Diệp Tinh muốn vượt qua tầng thứ 9 có chút khó khăn. Các tồn tại cường đại nhìn cuộc chiến của Diệp Tinh, tùy ý bình luận. Chắc Hỗn Vũ có thể thông qua. Thực lực của cậu ta mạnh hơn Diệp Tinh một chút. Mặc dù như vậy, nhưng tốc độ tiến bộ của Hỗn Vũ lại không lớn như Diệp Tinh. Phải, quả thực là không thể tin được. Hỗn Vũ gần như dẫn trước Diệp Tinh. Diệp Tinh một tầng tháp đăng thiên, mặc dù Diệp Tinh leo lên được bậc thang thứ 450, lấy được bí thuật mạnh hơn. Nhưng không nói tới bí thuật giúp thực lực tăng mạnh, chỉ nói tới phương diện đạo tắc thôi. Tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh căn bản không kém hơn Hỗn Vũ, thậm chí còn vượt qua. Ánh mắt của những tồn tại cường đại này thế nào cơ chứ? Chỉ thông qua một trận chiến đấu có thể nhìn ta tình hình hơn 2 năm, trong bí cảnh tinh nguyên và lúc mới vào thành thời không của Hỗn Vũ và Diệp Tinh. Thực tế, Diệp Tinh tiến bộ nhanh là rất bình thường, đạo mạch không gian. Trên cánh tay trái hắn thậm chí có hiệu quả bằng 1/3 tháp đại đạo tam thiên, lại có phân thân đạo tắc không ngừng lĩnh ngộ, cộng thêm với bản thể. Hơn nữa thiên phú đạo tắc không gian của hắn mặc dù không bằng đạo tắc hủy diệt của Hỗn Vũ, nhưng cũng là đẳng cấp đỉnh cấp của thành thời không. Tổng hợp lại, tốc độ tiến bộ đạo tắc không gian của hắn chắc chắn vượt qua Hỗn Vũ, cộng thêm bí thuật mạnh hơn, hắn có thể đuổi kịp Hỗn Vũ là điều rất bình thường. Ấy, Diệp Tinh vẫn chưa phát huy thực lực ra. Là không gian thuật, tên nhóc này vẫn đang che giấu thực lực. Các tồn tại cường đại nhìn hình ảnh trước mắt, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia ngạc nhiên. Trong không gian, công kích của Diệp Tinh và nhân hình sinh mệnh không ngừng va chạm rồi biến mất. Tiếp tục chiến đấu đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi có thể ngang hàng với ta, nhưng ngươi không thể giết chết ta. Sau một lần va chạm chữa, nhân hình sinh mệnh lại bình tĩnh nói. Hiện giờ Diệp Tinh và ông ta lộ ra thế thực lực ngang nhau. Tôi cảm thấy có thể. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Vút, vút, vận chuyển kiếm trận thiên huyền. Từng thanh trường kiếm không ngừng bay lượn, vậy mà dao động bên trên lại tăng mạnh hơn. Kiếm quang của nhân hình sinh mệnh đánh tới. Răng rắc. Lần này kiếm quang của ông ta lập tức bị đánh tan. Cái gì? Sắc mặt của nhân hình sinh mệnh thay đổi, thực lực của ngươi. Cuộc chiến này tôi thắng rồi. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui vẻ. Không gian thuật, đạo tắc không gian của hắn khi ở trên bậc thang tinh nguyên tiến bộ nhiều như vậy, không gian thuật cũng tăng mạnh thêm lần nữa. Dựa vào sự tăng cấp của không gian thuật, thực lực của hắn đủ để giết chết sinh mệnh bên trong không gian tầng thứ 9 tháp đăng thiên. Hừ. Nhân hình sinh mệnh tức giận hừ một tiếng, tiếp tục thi triển công kích. Kết thúc thôi. Diệp Tinh nhẹ giọng nói. Rất nhiều trường kiếm đang bay lượn, mang theo cái uy của sấm sét, bao phủ lên toàn bộ nhân hình sinh mệnh đó. Mười mấy giây sau trường kiếm kiếm bay về, mà nhân hình sinh mệnh đó cũng biến mất. Thành công rồi. Diệp Tinh vượt qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên rồi. Hỗn Vũ cũng vượt qua rồi. Không thể tin được. Thành thời không của chúng ta đã bao lâu rồi chưa xuất hiện thiên tài ở đạo tắc cảnh, mà vượt qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên. Lần xuất hiện trước là hàng trăm triệu năm trước, giờ đây nháy mắt đã có hai người. Lăng Hằng. Chúc mừng. Giờ đây bọn ta rất tò mò xem thực lực của Diệp Tinh và Hỗn Vũ, ai sẽ mạnh hơn. Tôi cũng hơi tò mò, dường như thực lực của hai người họ ngang nhau. Các tồn tại cường đại cười, bàn tán không ngừng. Đều vượt qua tầng thứ 9 rồi. Sao có thể? Tháp đăng thiên càng lên cao càng khó, tầng sau thậm chí còn bằng với mấy tầng trước. Bọn họ đã dẫn trước rất xa chúng ta, giờ đây lại còn xông được nhiều tầng tháp đăng thiên nhất. Trên quảng trường, trong mắt rất nhiều thiên tài ngập vẻ chấn động nhìn bảng xếp hạng. Tầng thứ 6 tháp đăng thiên đã đủ khiến cho bọn họ tuyệt vọng rồi, chứ đừng nói là tầng thứ 9 tháp đăng thiên. Soạt. Sau khi giết chết nhân hình sinh mệnh của tầng thứ 9, Diệp Tinh xuất hiện trong không gian tầng thứ 10. Yêu thú. Diệp Tinh nhìn chiếc bóng cách đó không xa. Có thể tới không gian này khi vẫn còn đang ở đạo tắc cảnh, đã trăm triệu năm ta chưa gặp rồi. Trong không gian, một con yêu thú toàn thân có một ngọn lửa đang bốc cháy, trông giống như một con kỳ lân nhìn Diệp Tinh. Mà có thể thông của cửa. Này khi còn là đạo tắc cảnh, trong lịch sử của toàn nhân tộc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hy vọng ngươi có thể xông qua. Vậy thì chiến thôi. Diệp Tinh trầm giọng nói. Vút, vút, từng thanh trường kiếm không ngừng bay lượn, nhanh chóng đánh về phía yêu thú. Oành, bỗng nhiên, một luồng khí tức nóng bỏng tản ra, sau đó cả không gian biến thành một thế giới của lửa. Một vài ngọn lửa đánh lên người Diệp Tinh, khí tức sinh mệnh trên người Diệp Tinh nhanh chóng biến mất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sức sống của Diệp Tinh chỉ còn lại một tia cuối cùng. Không gian chiến đấu lại khôi phục lại sự yên tĩnh, yêu thú kỳ lân nhìn Diệp Tinh, lạnh giọng nói, Diệp Tinh, cửa thứ 10 thất bại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thất bại rồi. Diệp Tinh lắc đầu, thực lực cách biệt quá lớn. Thực lực của hắn hiện giờ chỉ vừa mới đủ để vượt qua tầng thứ 9 mà thôi. Hơn nữa, tớ được tầng thứ 10, thực lực của yêu thú kỳ lân dường như tăng lên rất nhiều, dao động trên người thậm chí có thể ngang hàng với cường giả đỉnh phong chân linh cảnh. có thể giết chết yêu thú kỳ lân này, vậy đại biểu cho việc có thể giết được cường giả chân linh cảnh đỉnh phong. Độ khó này có thể nghĩ mà biết. Ong, khí lưu màu xám trong không gian tản ra, dưới những khí lưu màu xám này, vết thương trên người Diệp Tinh nhanh chóng khôi phục. Soạt, một luồng dao động lóe lên, sau đó cơ thể hắn biến mất không thấy. Thất bại rồi. Ở một không gian khác, cơ thể Hỗn Vũ cũng bị ngọn lửa lan đến, sau đó bị loại ra khỏi không gian. Soạt, soạt. Trên quảng trường, bóng Diệp Tinh và Hỗn Vũ liên tiếp xuất hiện. Đều thất bại rồi, Diệp Tinh và Hỗn Vũ đều dừng bước tại tầng thứ 10 tháp đăng thiên. Tầng thứ 9 đã khó mà vượt qua được rồi. Đây quả thực là điều không thể tin được. Các thiên tài khác chấn động nhìn hai người. Sau khi xuất hiện, rõ ràng Diệp Tinh và Hỗn Vũ ngây ra, sau đó bọn họ đều nhìn về phía bảng xếp hạng. Tầng thứ 9. Hỗn Vũ nhìn bảng xếp hạng, rõ ràng sắc mặt xảy ra thay đổi. Anh ta biết tình hình của mình, nhưng không ngờ rằng vậy mà Diệp Tinh cũng xông qua được tầng thứ 9. Tầng thứ 9 ư? Diệp Tinh cũng nhìn bảng xếp hạng, thầm nói, không biết Hỗn Vũ kiên trì trong tầng thứ 10 được bao nhiêu lâu. Hắn cũng vượt qua được tầng thứ 9, nhưng hoàn toàn bị miểu sát trong không gian tầng thứ 10. Ngây ra một lát, sau đó Hỗn Vũ lập tức rời khỏi nơi này, sau đó Diệp Tinh cũng rời đi. Chủ nhân. Đi trên đường, Diệp Tinh nhìn ảo ảnh số 11 nhanh chóng xuất hiện trên đồng hồ. Nó nhìn Diệp Tinh, kích động nói, chủ nhân, vừa rồi khi bảng xếp hạng tháp đăng thiên của ngài và Hỗn Vũ thay đổi ta đã ghi lại, chủ nhân có thể xem. Trước mặt Diệp Tinh hiện lên một màn hình. Hắn và Hỗn Vũ một trước một sau xông qua tầng thứ 8 tháp đăng thiên, sau đó một trước một sau xông qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên, cuối cùng hai người đều bị loại ra khỏi không gian. Trong không gian tầng thứ 10 Hỗn Vũ cũng bị miểu sát. Diệp Tinh thấy vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sau khi thông tin trên bảng xếp hạng thay đổi thành tầng thứ 9, không tới 1-2 giây sau, hai người đã xuất hiện trên quảng trường. Xem ra thực lực hiện giờ của mình và Hỗn Vũ đã chẳng cách biệt nhau bao nhiêu nữa. Nếu Hỗn Vũ có thể kiên trì một thời gian trong tầng thứ 10, chắc chắn hắn sẽ không bì được với Hỗn Vũ. Chủ nhân, tốc độ tiến bộ của ngài chắc chắn đã bỏ xa Hỗn Vũ, ảo ảnh số 11 kích động nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cười, trong mắt lại không có chút kiêu ngạo nào. Hắn không ngừng lĩnh ngộ đạo mạch không gian, thậm chí còn có phân thân đạo tắc, vậy nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Nếu chỉ đơn thuần bàn về thiên phú thôi, hắn và Hỗn Vũ vẫn còn cách nhanh một khoảng. Có điều thời gian dịch chuyển, Diệp Tinh tự tin có ngày thiên phú của bản thân mình chắc chắn có thể vượt qua Hỗn Vũ. Đi! Diệp Tinh đi về một phía. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Ảo ảnh số 11 tò mò hỏi. Tháp đại đạo Tam Thiên. Diệp Tinh cười khẽ nói. 2 năm trôi qua, giờ đây trong lòng Diệp Tinh cũng có rất nhiều nghi hoặc. Hiện giờ hắn có rất nhiều cơ hội truyền thừa của tháp đại đạo Tam Thiên, không đợi được mà muốn đi lĩnh ngộ. Tới rồi. Rất nhanh Diệp Tinh đã đi tới một nơi. Oanh! Trời đất nháy mắt đổi sắc, một đạo khí lưu hỗn độn nhanh chóng ngưng tụ, sau đó trong không trung có một khuôn mặt hỗn độn khổng lồ xuất hiện. Uy áp vô tận tản ra, cơ thể Diệp Tinh không thể nào cử động được. Mặt nạ hỗn độn khổng lồ có chút giống loại giáng xuống trong bí cảnh tinh nguyên. Diệp Tinh nhìn cảnh tượng trước mặt, nhớ tới việc đã xảy ra trong bí cảnh tinh nguyên. Có điều dường như không cùng một đẳng cấp. Diệp Tinh nhớ tới tồn tại đó, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia khát vọng, cường giả có thể miểu sát chúa tể thế giới, trấn áp cả một thế giới. Khủng bố tới mức nào cơ chứ? Lặng lẽ thu lại tâm trạng trong lòng. Giờ đây Diệp Tinh vẫn còn cách bất tử cảnh rất xa, chứ đừng nói tới đại đạo chi chủ, thậm chí là sự tồn tại mạnh hơn. Chỉ riêng chúa tể thế giới thôi, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian hắn mới có thể đạt tới. Diệp Tinh, khuôn mặt hỗn độn khổng lồ nhìn Diệp Tinh, hơi ngừng lại một chút, sau đó rõ ràng trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không tệ, lâu như vậy, cuối cùng thành thời không, cũng đã có thiên tài đạo tắc cảnh có thể vượt qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên. Khuôn mặt hỗn độn khổng lồ hiếm có mà gật đầu với Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, bây giờ ngươi lựa chọn tiến vào tháp nào trong tháp đại đạo? Dường như thái độ của ông ta với Diệp Tinh tốt hơn rất nhiều, không lạnh lùng giống như trước nữa. Diệp Tinh cười nhẹ, nói, không gian, sinh mệnh, tháp đại đạo sinh mệnh mỗi loại 2 lần, tháp đại đạo huyễn cảnh 1 lần. Diệp Tinh cũng có thiên phú huyễn cảnh mạnh mẽ, mặc dù lĩnh ngộ rất ít, nhưng không hề từ bỏ. Xông qua tầng thứ 8. Tầng thứ 9 tháp đăng thiên, nháy mắt hắn đã có được 8 cơ hội truyền thừa. Được rồi, tiến vào đi. Thời gian truyền thừa là 36 ngày. 36 ngày sau, ta sẽ tới đưa ngươi rời đi. Khuôn mặt hỗn độn khổng lồ gật đầu. Soạt. Một luồng dao động lóe lên, sau đó bóng Diệp Tinh lập tức biến mất. Về thông tin Diệp Tinh và Hỗn Vũ, xông qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên nhanh chóng được truyền ra, tất nhiên cũng đã dẫn tới chấn động rất lớn của thành thời không. Không thể tin được, đều đã xông qua tầng thứ 9 rồi. Cách biệt quá lớn. Hỗn Vũ còn ổn, Diệp Tinh quả thật là không thể tin được, Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, khoảng cách với Hỗn Vũ đã bị rút ngắn rất nhiều, giờ đây gần như đã không còn khoảng cách. Hai thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới xuất hiện, cùng một khóa với bọn họ, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Rất nhiều người khiếp sợ về thiên phú của Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Mà lúc này các tồn tại cường đại cũng đang chú ý tới hai người. Khảo nghiệm tiến vào thất trọng thiên thành thời không của Diệp Tinh tớ rồi, ấy. Chiến đấu với Hỗn Vũ một trận. Xem ra cấp cao phụ trách thất trọng thiên rất hứng thú với việc Diệp Tinh và Hỗn Vũ, rốt cuộc ai sẽ mạnh hơn. Hiện giờ Diệp Tinh và Hỗn Vũ đang làm gì? Chậc, bọn họ đều đang lĩnh ngộ đạo tắc trong tháp đại đạo Tam Thiên. Ha ha, những người muốn xem bọn họ đấu một trận phải đợi một thời gian nữa rồi. Các cường giả không ngừng bàn tán. Bọn họ rất vui mừng. Tất nhiên bọn họ hy vọng nhân tộc có thể xuất hiện nhiều thiên tài đỉnh cấp hơn nữa. Thời gian trôi như bay, Diệp Tinh không hề biết gì về thay đổi bên ngoài. Hắn vẫn luôn an tâm lĩnh ngộ đạo tắc của mình. Không gian to lớn như một bầu trời sao lặng lẽ tồn tại. Bên trong không gian, một dòng sông hỗn độn kỳ lạ đang chảy chậm rãi. Dòng sông kỳ lạ này bắt đầu từ một nơi, chạy về một hướng. Cả dòng sông cứ chậm rãi chảy như vậy, không biết đâu là điểm cuối. Diệp Tinh lặng lẽ đứng đó, trong đầu hắn có các loại kích thích đạo tắc. Soạt. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên cơ thể Diệp Tinh lóe lên, sau đó mạnh mẽ bị đánh thức từ trong lĩnh ngộ đó, cả người xuất hiện trên một quảng trường cực lớn. Trước quảng trường, một chiếc tháp to lớn sừng sững đứng đó, các khu vực phần lớn đều bị khí lưu hỗn độn màu đen bao quanh. Kết thúc rồi. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn cự tháp màu đen. Trong đáy mắt hắn hiện lên khát vọng. Tháp đại đạo Tam Thiên, vùng đất cơ duyên lớn nhất của nhân tộc, mặc dù đạo mạch thời gian và đạo mạch không gian dung hợp, trên cánh tay trái hắn có hiệu quả bằng 1/3 tháp đại đạo Tam Thiên, nhưng nếu thật sự lĩnh ngộ, chắc chắn hiệu quả kém xa rất nhiều. Giống như giải một đề toán, một phần là đáp án hoàn chỉnh, một phần khác chỉ có 1/3, nhìn phần phía trước rất nhanh có thể hiểu, nhưng nhìn phần phía sau chắc chắn phải tốn thời gian hơn gấp 3 lần. Càng hoàn chỉnh, lĩnh ngộ cũng càng nhanh. Có điều, đối với sự hạn chế của tháp đại đạo Tam Thiên, không ai có thể tùy ý tiến vào. Cho dù là hắn, giờ đây cũng chỉ còn lại 20 mấy cơ hội, cộng lại cũng chỉ có nửa năm. Nếu thật sự lĩnh ngộ xong, vậy hắn phải đợi truyền thừa 1 năm 9 ngày. Đi thôi. Sau đó, Diệp Tinh lập tức rời khỏi nơi này. Tinh! Đang đi trên đường, bỗng nhiên đồng hồ trên tay hắn kêu lên. Chủ nhân, có tin nhắn từ thành thời không gửi tới. Ảo ảnh số 11 xuất hiện, nhìn Diệp Tinh vội vàng nói. Nói gì? Diệp Tinh gửi hỏi, lẽ nào có cảnh giới cường đại nào đó sắp mở? Trước đây thành thời không gửi tin nhắn tới, là để thông báo cho bọn họ tiến vào bí cảnh tinh nguyên. Hơn nữa trong bí cảnh tinh nguyên còn có thể lấy được rất nhiều lợi ích. Không phải ảo ảnh số 11 lắc đầu, vội vàng nói, có điều đối với chủ nhân mà nói là một tin cực tốt. Thành thời không thông báo chủ nhân tiến vào thất trọng thiên. Thất trọng thiên? Nghe vậy, Diệp Tinh ngây ra, nghi ngờ nói, tiến vào thất trọng thiên không phải là cần khiêu chiến với Hỗn Vũ, sau đó giành thắng lợi ư? Dựa theo quy tắc của thành thời không, hắn cần phải vượt qua thứ hạng của Hỗn Vũ trên bảng xếp hạng tháp đăng thiên, cũng chính là thành tích trên bảng xếp hạng phải đạt tới tầng thứ 10, như vậy mới có thể khiêu chiến với Hỗn Vũ, sau khi chiến thắng có thể tiến vào thất trọng thiên. Nhưng thành tích của hắn hiện giờ ngang hàng với Hỗn Vũ, căn bản không có tư cách khiêu chiến. Chủ nhân, mặc dù quy tắc quy định như vậy, nhưng cũng có chút thay đổi. Nếu như ở đạo tắc cảnh có thể vượt qua tầng thứ 8 tháp đăng thiên, vậy thì có thể trực tiếp tiến vào trong thất trọng thiên. Ảo ảnh số 11 vội vàng nói. Tháp đăng thiên càng xông lên trên càng khó, đây là điểm hạn chế của quy định. Có khả năng thiên phú mạnh mẽ, nhưng lại không thể có được bồi dưỡng tốt nhất. Đây chắc chắn không phải là điều mà thành thời không muốn nhìn thấy. Như vậy chắc chắn có biến. Vậy à, Diệp Tinh gật đầu, trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Trong thất trọng thiên, không cần nói những thứ khác, chỉ riêng việc nửa năm có thể nhận được một cơ hội truyền thừa. Trong tháp đại đạo Tam Thiên thôi, đã là điều mà hắn vô cùng mong muốn. Trước đó Diệp Tinh cứ tưởng rằng bản thân không có cơ hội, cho dù muốn dẫn trước Hỗn Vũ vượt qua tầng thứ 10, chắc chắn cũng phải tốn một thời gian rất dài. Nhưng giờ đây cơ hội đã tới. Tiến vào trong thất trọng thiên, một năm hắn có thể nhận được 2 cơ hội truyền thừa tháp đại đạo Tam Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều, chủ nhân muốn trực tiếp tiến vào thất trọng thiên phải hoàn thành một bài khảo nghiệm nhỏ. Ảo ảnh số 11 lại nói. Ồ, khảo nghiệm gì? Diệp Tinh hỏi. Rất đơn giản, đó chính là đấu với Hỗn Vũ một trận. Ảo ảnh số 11 cười nói. Đấu với Hỗn Vũ? Nghe vậy, Diệp Tinh lại ngây ra. Chủ nhân, cuộc đấu chính là 1 ngày sau. Sau khi chiến đấu kết thúc, không cần biết ai thắng ai thua, ngài đều có thể tiến vào trong thất trọng thiên. Ảo ảnh số 11 cười nói. Diệp Tinh gật đầu. Hỗn Vũ ư? Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Lần trước hắn chiến đấu với Hỗn Vũ chính là trong cuộc tuyển chọn cuối cùng của thành thời không,

kiếm trận của Diệp Tinh đến bây giờ cũng không bị tổn thương gì nhiều, mà nó cũng đang không ngừng công kích, Hỗn Vũ chỉ có thể ngăn cản. Bản thân Diệp Tinh cách dao động của công kích rất xa, như vậy nếu không ngừng chiến đấu, trong quá trình Hỗn Vũ ngăn cản nói không chừng sẽ xuất hiện sai lầm gì đó, ưu thế nhất định sẽ hướng về phía Diệp Tinh bên này. Mọi người nhìn trận chiến, nhịn không được nghị luận. Một số người cho rằng Hỗn Vũ có thể thắng, còn có một số người lại cho rằng Diệp Tinh có thể thắng. Xem ra hẳn là Hỗn Vũ chiếm được một chút ưu thế. Đúng, uy lực kiếm trận của Diệp Tinh đang yếu bớt đi, mà hủy diệt chi thân của Hỗn Vũ chưa giảm xuống bao nhiêu. Chuyện này rất bình thường, dù sao lúc trước Hỗn Vũ vẫn luôn dẫn đầu Diệp Tinh, hiện tại chênh lệch giữa hai người rất nhỏ. Những đại đạo chi chủ nhìn trận chiến đấu, nhạy cảm nhận ra một chút chênh lệch kia. Những thiên tài đạo tắc cảnh khác không thể phán đoán, nhưng bọn họ lại có thể dễ dàng phán đoán ra. Phanh! Lại là một va chạm kịch liệt, kiếm trận của Diệp Tinh bị xua tan. Hủy diệt chi thân thật mạnh. Sắc mặt Diệp Tinh nghiêm trọng. Hỗn Vũ đối với lý giải hủy diệt thuật hoàn toàn vượt qua không gian thuật của hắn, thậm chí đem rất nhiều công kích của mình đều dung nhập vào trên hủy diệt chi thân. Vô luận hắn công kích như thế nào, đều không tạo thành được bao nhiêu tổn thương đối với hủy diệt chi thân này, mà kiếm trận của hắn lại không ngừng phá hủy. Mỗi một lần kiếm trận bị phá hủy, bởi vì phản chấn hắn đều sẽ bị một chút thương tích nhỏ. Hỗn Vũ không sử dụng bất kỳ binh khí nào, nhưng hủy diệt chi thân đều công phòng một thể, một đôi nắm tay quả thực đánh nát hết thảy, so với bất kỳ binh khí nào cũng mạnh hơn rất nhiều. Mà lúc này sắc mặt Hỗn Vũ cũng ngưng trọng nhìn Diệp Tinh. Không hổ là kiếm trận thiên huyền. Hủy diệt chi thân của mình không ngừng bị công kích sắc bén kia tiêu hao. Lúc này hủy diệt chi thân của anh ta rõ ràng không còn cường đại, như lúc mới bắt đầu xuất hiện nữa. Hủy diệt chi nguyên. Khi kiếm trận của Diệp Tinh lần thứ hai đánh tới, Hỗn Vũ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Vô số luồng lôi điện bộc phát ra, dĩ nhiên trực tiếp bao vây kiếm trận của Diệp Tinh lại. Sau đó, cự ảnh lại trực tiếp xẹt tới chỗ Diệp Tinh. Trong thời gian ngắn ngủi này, Diệp Tinh không thể khống chế trường kiếm. Cái gì? Thấy thế, sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Kiếm trận của Diệp Tinh bị khống chế rồi. Hủy diệt chi thân này quá mạnh, căn bản không thể để cho nó đến gần. Nếu không Diệp Tinh căn bản không chịu nổi một đạo công kích đâu. Thế thì nếu Diệp Tinh bị hủy diệt chi thân này đánh trúng thì thua là cái chắc. Mọi người ở phía dưới đài đấu võ khẩn trương nhìn trận chiến. Diệp Tinh cuối cùng cũng không hoàn toàn vượt qua Hỗn Vũ. Bí thuật mạnh mẽ của Hỗn Vũ. Cậu ta là tính lấy thương đổi thương. Loại lựa chọn này là chính xác, anh ta có hủy diệt chi thân, công kích, phòng ngự trong một thân thể. Mà công kích của Diệp Tinh cho dù sắc bén thế nhưng phòng ngự không mạnh đến đâu, chỉ có thể dựa vào kiếm trận ngăn cản. Hiện tại kiếm trận bị khống chế, trong thời gian ngắn ngủi này đủ để quyết định thắng bại. Rất nhiều đại đạo chi chủ đang quan sát trận chiến, hưng phấn nghị luận. Diệp Tinh, trận chiến sắp kết thúc rồi. Trên đài đấu võ, Hỗn Vũ nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Tốc độ của anh ta kinh người, nhanh chóng tiếp cận Diệp Tinh, kiếm trận còn ở xa xa. Dựa theo tốc độ như vậy, những trường kiếm kia căn bản cũng không kịp ngăn cản anh ta. Cái này cũng không nhất định. Diệp Tinh nhìn Hỗn Vũ mang theo lôi điện đánh úp lại, sắc mặt tuy rằng biến hóa, nhưng trong mắt cũng không có gì bối rối. Ầm ầm. Lĩnh vực chung quanh hắn chợt có rút lại. Lĩnh vực hắc diệu bao phủ toàn bộ lôi đài trong thời gian ngắn chợt có rút lại. Toàn bộ hư không dường như đều trầm xuống, không khí đều trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Đây là cảm thụ được dao động này, sắc mặt Hỗn Vũ biến đổi, giống như lập tức rơi vào vũng bùn. Phanh. Nhưng mà lúc này anh ta cách Diệp Tinh đã rất gần, hai nhân ảnh ở trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người giống như hai ngọn núi khổng lồ va chạm vào nhau. Phân thắng bại chưa? Mọi người nhìn hai người trên đài đấu võ. Vút, vút. Bỗng nhiên, từng thanh trường kiếm lướt qua, tản ra dao động ngập trời, trong không khí đều truyền đến từng tiếng nổ. Sau đó hai thân ảnh đồng thời bay ra hai bên, chính là Hỗn Vũ cùng Diệp Tinh. Lúc này khóe miệng bọn họ đều có máu tươi chảy ra, khí thế dao động trên người rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Thế lực ngang nhau. Hai người này ai cũng không chiếm ưu thế. Mọi người nhìn Diệp Tinh cùng Hỗn Vũ, cảm thụ khí thế dao động trên người bọn họ. Hỗn Vũ lựa chọn đấu pháp lấy thương đổi thương, nhưng Diệp Tinh lại chọn phòng ngự. Lĩnh vực biến hóa. Bên đài đấu võ, Hỗn Vũ nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói, ta biết ngươi có thể khống chế lĩnh vực, không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Vừa rồi lĩnh vực hắc diệu của Diệp Tinh chợt có rút lại, anh ta trong khoảng thời gian ngắn không thích ứng kịp, trường kiếm của Diệp Tinh lại xuất hiện rất nhiều, ngăn cản anh ta lại. Mặc dù anh ta vẫn tạo thành thương tổn cho Diệp Tinh, nhưng thương thế lại có hạn. Hủy diệt chi thân của anh cũng rất mạnh. Diệp Tinh lau máu tươi ở khóe miệng, trầm giọng nói. Vậy lại làm thêm vài hiệp nữa. Hỗn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Hủy diệt chi nguyên bộc phát, anh ta tiếp tục lướt tới chỗ Diệp Tinh. Phanh. Phanh.

Sau đó Vu Nguyên rời đi, bốn người thị vệ nhìn Diệp Tinh, hơi cung kính nói, bái kiến Diệp Tinh đại nhân. Đại nhân, Diệp Tinh nghe vậy, trong lòng có một loại cảm giác rất kỳ quái. Mấy người này có thể nói là cường giả mạnh nhất dưới bất tử cảnh, dù sao lĩnh ngộ đạo tắc chân chính đạt tới một bước cuối cùng, đặt ở thiên lan giới mà nói, ngoại trừ ba vị bất tử phủ chủ Nguyên Lam, Kim Hồn, thực lực của bọn họ chính là mạnh nhất, hiện tại địa vị lại không bằng hắn. Đối với thành thời không mà nói, địa vị thiên tài có tiềm lực tuyệt đối vượt xa những cường giả chân linh cảnh đỉnh phong bị mắc kẹt ở bình cảnh sao? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, muốn đạt tới bất tử cảnh là rất khó, ai cũng đều bị nhốt ở bước cuối cùng, khó có thể đột phá. Kéo dài càng lâu, tiềm lực tự nhiên càng thấp. Nhưng mà Diệp Tinh vẫn là thán phục thủ bút của thành thời không. Trở thành thiên tài thất trọng thiên, sẽ có cường giả bất tử cảnh có đạo tắc tương ứng chỉ điểm, có thị vệ chân linh cảnh đỉnh phong có đạo tắc tương ứng có thể tùy ý chỉ giáo. Điều kiện như vậy quả thực quá ưu việt. Chủ nhân. Đúng lúc này, bỗng nhiên đồng hồ trong tay Diệp Tinh vang lên, ảo ảnh số 11 xuất hiện, nó nhìn Diệp Tinh vội vàng nói, chủ nhân, có tin tức chuyển đến, vừa rồi hỗn vũ đột phá đến hư không cảnh rồi. Cái gì? Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Thời gian bồi dưỡng của thành thời không đối đạo tắc cảnh là 100 năm, trong thời gian này mỗi một người đều có thể an tâm tu luyện, hoặc là ở trong trọng thiên của thành, hoặc là đi tiếp nhận nhiệm vụ đạt được điểm thời không. Hiện tại thời gian mới qua 20 mấy năm, không nghĩ tới hỗn vũ liền rời đi. Chả trách mà lúc trước hỗn vũ nói chờ đến lúc ở hư không cảnh lại cùng mình phân thắng bại. Diệp Tinh nhớ tới lời hỗn vũ nói trên đài đấu võ lúc trước. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Mỗi một di tích nhiệm vụ hoặc bí cảnh nhiệm vụ trong thành thời không đều có cơ duyên rất lớn. Hiện tại còn có 70 mấy năm, mình hoàn toàn có thể tiếp tục tiến bộ. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, hắn ngược lại không có ý định đột phá lúc này. Hắn đến bây giờ tổng cộng tiến vào trong 3 không gian bí cảnh, một là thế giới hắc diệu, hắn ở trong đó chiếm được rất nhiều hắc diệu thạch. Hai là di tích thời không, hắn ở trong đó chiếm được đạo mạch không gian, đạo mạch thời gian, ngoài ra còn có 48 quả thời không. Ba là bí cảnh tinh nguyên, đạo tắc không gian của hắn ở trong đó tiến bộ một phần lớn, thậm chí chiếm được bí thuật tinh nguyên cường đại. Mỗi một chỗ di tích nhiệm vụ, bí cảnh nhiệm vụ đều là thành thời không tự mình lựa chọn, đối với thiên tài đạo tắc cảnh mà nói. Những nơi này đều là nơi cơ duyên thật lớn. Nếu ngoại giới xuất hiện một nơi như vậy, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người điên cuồng tìm đến. Giống như di tích luyện khí tông xuất hiện trên hệ ngân hà trước kia, binh khí cao nhất chỉ có 9 cấp cũng đã khiến cho nhiều người tiến vào như vậy, thậm chí cường giả hư không cảnh cũng vô cùng khát vọng. Mà binh khí này ở thành thời không có thể tùy ý đổi, căn bản không đáng nhắc tới. Số 11, xem di tích hoặc bí cảnh kế tiếp có gì có thể tiến vào không? Diệp Tinh đi vào trong cung điện, phân phó nói. Được, chủ nhân. Số 11 vội vàng gật đầu. Trong nháy mắt, từng màn hình hiển thị ở trước mặt Diệp Tinh. Thế giới Trúc Ma có tông phái Trúc Ma Tông, bên trong có một cây Trúc Ma, cứ 100.000 năm cây Trúc Ma sẽ kết thành 1.000 quả Trúc Ma. Nhiệm vụ thế giới Trúc Ma 1, mang về một quả Trúc Ma, có thể đạt được 50.000 điểm thời không. Nhiệm vụ thế giới Trúc Ma 2, mang về 10 quả Trúc Ma, có thể đạt được 1 triệu điểm thời không. Nhiệm vụ thế giới Trúc Ma 3. Mang về 50 quả trúc ma, có thể đạt được 10 triệu điểm thời không. Thế giới Hắc Nham, thế lực trong thế giới Hắc Nham phức tạp phức, con người, yêu thú mỗi một thế lực chiếm một khu vực lớn, trong đó yêu thú vương giả là Giao Long Ba Đầu. Nhiệm vụ thế giới Hắc Nham 1, mang về một thi thể yêu thú Giao Long Ba Đầu chân linh cảnh, có thể đạt được 100.000 điểm thời không. Nhiệm vụ thế giới Hắc Nham 2, mang về 10 thi thể yêu thú thú Giao Long Ba Đầu chân linh cảnh, có thể đạt được 5 triệu điểm thời không. Từng cái nhiệm vụ xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Đối với ta mà nói, cái quan trọng hẳn là cơ duyên ẩn chứa trong nhiệm vụ, về phần điểm thời không thì ý nghĩa không lớn. Diệp Tinh sàng lọc nhiệm vụ. Trên người hắn có mấy chục quả thời không, còn có mấy trăm triệu viên hắc diệu thạch, nếu đổi cũng đủ để đổi ra hơn 2 tỷ điểm thời không. Những thứ này đều có thể đổi ra thập đại bí thuật, trong nhiệm vụ tuy rằng điểm thưởng cũng rất phong phú, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải rất cần thiết. Quan sát rất nhiều nhiệm vụ, Diệp Tinh tập trung vào thế giới trúc ma. Quả trúc ma trong thế giới trúc có tác dụng trợ giúp gia tăng lực lượng thân thể, đối với ta mà nói cái này còn có tác dụng lớn hơn một chút, cho nên ta chọn tiến vào thế giới trúc ma. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Quả trúc ma, loại quả cực kỳ chân quý, bên trong ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, loại năng lượng này rất có lợi đối với thân thể. Vũ trụ có lực lượng của đại đạo, chuyên tu thân thể, một lực phá vạn pháp. Cường giả muốn nắm giữ lực lượng đại đạo, thân thể của mình chính là công kích, phòng ngự cường đại nhất. Số 11, chuẩn bị trước khi tiến vào đổi. Diệp Tinh nhanh chóng phân phó. Chủ nhân, không thành vấn đề. Số 11 vội vàng đáp. Trước khi tiến vào bí cảnh phải có công tác chuẩn bị, Diệp Tinh lúc trước đã đổi 2 lần, số 11 quen việc mà làm. Đi tìm Tiểu Ngư một chút. Sau khi lựa chọn, xong, Diệp Tinh trực tiếp đi tới chỗ Lâm Tiểu Ngư. Đinh! Đang đi trên đường, đột nhiên đồng hồ trong tay hắn reo lên. Chủ nhân, là tin tức của Diệp Phong. Số 11 vội vàng nói. Diệp Phong! Diệp Tinh nghe vậy, nói luôn, hiện tại kết nối. Anh! Đồng hồ đeo tay được kết nối, giọng Diệp Phong nhanh chóng vang lên. Diệp Phong, có chuyện gì vậy? Diệp Tinh hỏi. Cách đây không lâu, hai người cũng đã liên lạc. Anh! Lúc này giọng Diệp Phong có chút ngưng trọng, trái đất xảy ra chuyện. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh lập tức âm trầm xuống, em từ từ nói anh nghe. Lúc trước trái đất bị một vài thế lực khi dễ, nhưng khi Diệp Tinh triển lộ ra thiên phú cường đại, được đạo chủ Lăng Hằng thu làm đệ tử, tất cả những thế lực này đều thu liễm rất nhiều. Anh, trái đất vẫn đang vững vàng phát triển, nhưng đoạn thời gian gần đây bỗng nhiên lại có thế lực ra tay với trái đất, thậm chí có người đi tới đây tùy ý bắt người trái đất đi. Diệp Phong trầm giọng nói. Có biết là ai không? Diệp Tinh sắc mặt biến hóa một chút, sau đó hỏi. Không biết. Diệp Phong lắc đầu, mọi người căn bản không thể bắt được những người đó. Nghe Diệp Phong nói như vậy, sắc mặt Diệp Tinh càng thêm âm trầm. Trên trái đất có rất nhiều tài nguyên hắn cung cấp, còn có rất nhiều biện pháp bảo hộ, có thể lặng yên không một tiếng động đi tới trái đất, ít nhất thực lực cũng ở chân linh cảnh. Những cường giả này lại ra tay với trái đất. Anh! Diệp Phong dừng lại một chút, bỗng nhiên nói, lúc trước bác cũng bị công kích, nhưng đối phương không thực hiện được. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời tức giận vô cùng. Ba mẹ tuyệt đối là nghịch lân của hắn, những người đó lại dám đối phó với ba mẹ hắn. Anh, hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Phong hỏi. Để anh nghĩ cách. Diệp Tinh trầm giọng nói, thời gian gần đây em chú ý an toàn cho người nhà. Cùng Diệp Phong nói vài câu, sau đó Diệp Tinh lại liên lạc với ba mẹ một chút. Ai đang đối phó với trái đất đây? Chấm dứt điện thoại, Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Theo lý thuyết hắn đã đạt tới tình trạng này, cường giả bất tử cảnh muốn đối phó hắn hầu như không có. Dù sao hắn so với trước kia càng mạnh hơn, nhưng bỗng nhiên có người đối phó trái đất, điều này tự hồ có chút không bình thường. Số 11, căn cứ theo bồi dưỡng của thành thời không, nếu như ta đột phá đến hư không cảnh sẽ như thế nào? Suy nghĩ một hồi, Diệp Tinh trầm giọng nói. Tuy rằng chuyện này còn đang trong khống chế, nhưng Diệp Tinh cũng có thể liên hệ một phần cường giả bất tử cảnh nhờ hỗ trợ điều tra một chút. Với địa vị hiện tại của hắn, tuyệt đối có cường giả bất tử cảnh vui vẻ nhận lời. Thế nhưng Diệp Tinh bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái trong lòng, trên trái đất tựa hồ đã xảy ra biến cố gì, hắn nhất định phải trở về xem một chút. Loại cảm giác là không hiểu sao sinh ra này, giống như nếu hắn không trở về sẽ hối hận, giống như là đang cho hắn ám chỉ, để cho hắn nhanh chóng trở về. Hư không cảnh. Nghe vậy, số 11 nhìn Diệp Tinh nói, chủ nhân thuộc cung Hạo Nguyên, Thiên Lan giới, hiện tại lấy thiên tài thất trọng thiên đột phá đến hư không cảnh, có thể trực tiếp trở thành một vị chúa tể vị diện dưới trướng cung Hạo Nguyên, cũng chính là người đứng đầu Thiên Lan giới. Chúa tể Thiên Lan giới. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia quang mang. Đúng vậy, chủ nhân, có thể trở thành thiên tài thất trọng thiên của thành thời không, sau này đột phá đến bất tử cảnh rất dễ dàng, mà bất tử cảnh có thể trở thành chúa tể vị diện, chủ nhân tự nhiên cũng có thể trở thành. Nhưng mà bởi vì thực lực của chủ nhân chưa đạt tới, cho nên sẽ có cường giả bất tử cảnh tương ứng đi theo bảo hộ. Số 11 vội vàng nói. Nó nhìn Diệp Tinh, hỏi, chủ nhân muốn đột phá đến hư không cảnh sao? Diệp Tinh gật gật đầu, nói, hiện tại trái đất đã xảy ra biến cố, ta muốn trở về xem một chút. Hắn hiện tại ở thành thời không cũng không nhất định phải làm chuyện gì, ở đạo tắc cảnh chính là tiến vào những di tích, bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Đối với mình mà nói, những cơ duyên này không nhất định có thể đạt được, hơn nữa, có đạo mạch không gian, đạo tắc không gian của mình tuyệt đối có thể không ngừng tiến bộ. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng, cho dù không tiến vào những bí cảnh kia, đối với ta mà nói cũng không có gì quan trọng. Có đạo mạch không gian, hắn liền có tiếp tục trở nên mạnh mẽ, không tiến vào thế giới trúc ma nữa. Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Diệp Tinh, biến cố phát sinh trên trái đất quá đột ngột. Lâm Tiểu Ngư đứng ở trước mặt Diệp Tinh, trầm giọng nói. Cô cũng nhận được tin nhắn. Cho nên anh dự định đột phá đến hư không cảnh, chuẩn bị trở về trái đất xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trên mặt Diệp Tinh mang theo một tia ngưng trọng nói. Hắn hiện tại tuy rằng còn chỉ là ở đạo tắc cảnh, thế nhưng mượn lực lượng thành thời không cũng đã có năng lực bảo hộ trái đất. Vậy em cũng đột phá. Lâm Tiểu Ngư vội vàng nói. Hơi trầm tư một chút, Diệp Tinh gật đầu nói, được, vậy chúng ta cùng nhau trở về trái đất. Thất trọng thiên, bên trong một tòa cung điện khổng lồ, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Hắn nhìn về phía cung điện của mình. Nơi đó có một cái hồ đường kính chỉ có 10 mét, nước bên trong hiện ra màu vàng kim, giống như kim loại đang chậm rãi dao động. Chất lỏng màu vàng cũng không có bất kỳ dao động nào phát ra, giống như là nước bình thường vậy.

hư không cảnh sơ kỳ, hư không cảnh trung kỳ, hư không cảnh hậu kỳ, hư không cảnh đỉnh phong. 10 ngày sau, đạo tắc không gian của hắn đồng dạng từ đạo tắc cảnh đến bình cảnh của hư không cảnh. Nếu Diệp Tinh nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ dàng phá tan bình cảnh. Đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian đã đột phá xong, hiện tại là đạo tắc hắc ám, đạo tắc vận mệnh, còn có huyễn đạo nữa. Chờ khí lưu màu xám gia tăng chấm dứt, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Đạo tắc hắc ám của hắn đã sớm tu luyện, thậm chí chạm tới hạt giống hư không hắc ám, thế nhưng sau đó cũng chưa có thử qua. Đạo tắc vận mệnh là sao chép từ thiên tài tam trọng thiên kim Mặc Tư Thành thời không, tuy rằng lĩnh ngộ không sâu, thế nhưng cũng chạm tới hạt giống hư không. Về phần đại đạo huyễn cảnh, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên lĩnh ngộ mà thôi. Ba cái đều chạm tới hạt giống hư không, tuy rằng không có khả năng đột phá đến chân linh cảnh, thế nhưng đột phá đến hư không cảnh cũng thì không có gì khó khăn. Ầm ầm. Trong linh chỉ kim sắc, từng cỗ linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Một tháng sau, ba phương diện hệ đạo, đạo tắc hắc ám, đạo tắc vận mệnh, huyễn đạo của Diệp Tinh cũng đều đột phá thành công. Đương nhiên, nếu mà chỉ là đơn thuần sử dụng đạo tắc hắc ám hoặc là đạo tắc vận mệnh hoặc là huyễn đạo để chiến đấu mà nói, Diệp Tinh chỉ có thể phát huy ra thực lực bình thường nhất của hư không cảnh đỉnh phong, không thể so sánh với đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh. Kết thúc rồi. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Suốt 50 ngày, Diệp Tinh rốt cục cũng đột phá xong. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh rời khỏi linh trì kim sắc. Hấp thu nhiều năng lượng như vậy, lúc này linh trì kim sắc này nhìn qua tựa hồ không có biến hóa gì, có thể tưởng tượng bên trong rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu linh lực. Nếu là linh trì kim sắc này truyền ra ngoài, phỏng chừng cường giả dưới bất tử cảnh đều sẽ điên cuồng tranh đoạt. Bởi vì, trước bất tử cảnh, mỗi người đều có một đoạn quá trình tích lũy năng lượng dài đằng đẵng. Linh trì kim sắc này lại có thể đem cỗ quá trình dài đằng đẵng này giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhìn linh trì kim sắc trước mắt, Diệp Tinh nắm chặt tay phải. Ầm ầm. Nhất thời một cỗ khí thế dao động cường đại tản ra. Sinh mệnh, không gian, hắc ám, vận mệnh tứ hệ đạo tắc cộng thêm huyễn đạo, toàn bộ năm phương diện đạo tắc đạt tới hư không cảnh đỉnh phong. Trong mắt Diệp Tinh chớp động quang mang. Xoẹt. Luồng khí màu xám trong đầu tiếp tục tăng vọt, sau một thời gian thì dừng lại. Đạo tắc đột phá, thứ gia tăng nhiều nhất là khí lưu màu xám trong đầu mình. Lúc này khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh ngưng tụ thành một đoàn, thậm chí tương đương với mười mấy năm tích lũy. Rất nhiều luồng khí màu xám, mình có nên sao chép thiên phú đạo tắc vận mệnh ngay bây giờ không? Diệp Tinh âm thầm nghĩ. Thiên phú đạo thì sinh mệnh, thiên phú đạo tắc không gian, hắn hiện tại đã ở trên đỉnh ở thành thời không rồi, không cần sao chép nữa. Khí lưu màu xám mặc dù không nói rõ điều gì, nhưng thời gian dài như vậy Diệp Tinh cũng phát hiện ra rất nhiều đặc tính của nó. Đơn giản chính là chỉ có thể sao chép thiên phú của thiên tài cùng cảnh giới với hắn. Nếu như vượt qua hắn thì căn bản nó không cảm ứng được. Lần trước sao chép thiên phú đạo tắc vận mệnh, có vụ tháp của ngũ trọng thiên, còn có kim mặc tư của tam trọng thiên. Khí lưu màu xám trong đầu mình lúc sao chép thiên phú của vụ tháp có chút chênh lệch, cho nên thiên phú khi sao chép so với kim mặc tư chỉ kém một chút. Diệp Tinh đương nhiên muốn sao chép thiên phú đạo tắc vận mệnh tốt hơn, không nói những thứ khác, chỉ riêng phân thân đạo tắc đã là thứ hắn vô cùng khao khát. Thiên phú đạo tắc vận mệnh càng mạnh, đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh cũng càng tiến bộ nhanh, đối với nắm giữ phân thân thuật cũng sẽ nhanh hơn, cũng có hy vọng trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ được phân thân đạo tắc thứ hai. Về phần phương diện đạo tắc hắc ám, huyễn đạo, tạm thời không cần gấp gáp. Cho, dù mình ngoại trừ sao chép thiên phú đạo tắc hắc ám, thiên phú huyễn đạo cường đại thì mình cũng không có thời gian lĩnh ngộ. Hiện tại khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh, quả thật có thể khiến đạo tắc hắc ám tăng lên tới trình độ đỉnh cao của thành thời không, thế nhưng lĩnh ngộ lại vô dụng. Cơ thể của hắn vốn dĩ khi lĩnh ngộ phân thân đạo tắc của ba hệ đạo không gian, sinh mệnh, vận mệnh đã rất khẩn trương, làm gì có thời gian đi nghiên cứu hệ đạo khác. Hơn nữa, nói không chừng những khí lưu màu xám này, ở chỗ nào cũng có thể phát huy tác dụng thật lớn, vẫn là nên tiết kiệm chút tác dụng. Trước đây khi sao chép đạo mạch không gian, đạo mạch thời gian, cùng với tiếp nhận truyền thừa ở bậc thang tinh nguyên, đều là do khí lưu màu xám không đủ dùng. Nếu không, hắn có thể đạt được chỗ tốt lớn hơn. Hiện tại trong đầu có nhiều khí lưu màu xám như vậy, hắn cũng không cần gấp gáp dùng hết. Đương nhiên, nếu như gặp được thiên phú sinh mệnh, thiên phú không gian mạnh hơn, Diệp Tinh khẳng định có thể sao chép. Có thiên phú mạnh mẽ hơn, hắn cũng sẽ tiến bộ nhanh hơn. Đi, hiện tại liền đi ngũ trọng thiên. Không lãng phí thời gian nữa, Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi nơi ở của mình. Lúc này tin tức về Diệp Tinh, đột phá đến hư không cảnh tự nhiên cũng bị những tồn tại cường đại kia biết. Diệp Tinh cũng đột phá đến hư không cảnh. Hiện tại cách ngày hỗn vũ đột phá rời đi còn chưa có bao nhiêu ngày. Cách ngày chấm dứt bồi dưỡng đạo tắc cảnh còn có 70 mấy năm, hỗn vũ cùng Diệp Tinh một trước một sau làm ra quyết định này, chẳng lẽ suy nghĩ của những thiên tài tuyệt thế này không khác nhau lắm?

Trận chiến giữa Diệp Tinh và Hỗn Vũ còn chưa chấm dứt, rất nhiều tồn tại cường đại ở thành thời không, cũng chờ mong xem hai người ở hư không cảnh ai sẽ mạnh hơn. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu. Sau đó, hắn rời cung điện. Đinh! Đi trên đường, bỗng nhiên đồng hồ Diệp Tinh vang lên. Chủ nhân, là tin tức thành thời không gửi tới. Ảo ảnh số 11 xuất hiện, vội vàng nói. Ồ! Nói cái gì vậy? Diệp Tinh hỏi. Là về việc bổ nhiệm chủ nhân. Ảo ảnh số 11 nói xong, một màn hình xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Diệp Tinh, chúc mừng ngươi đột phá đến hư không cảnh. Căn cứ điều kiện bồi dưỡng thiên tài hư không cảnh tầng thứ 7 cùng với tình huống tổng hợp của ngươi, ngươi sẽ trở thành chúa tể vị diện thiên lan giới thuộc cai quản của cung Hạo Nguyên. Thời gian thành thời không bồi dưỡng thiên tài hư không cảnh là 10.000 năm, thời gian 10.000 năm này sẽ do bất tử cảnh Mặc Uyên bảo hộ an toàn cho ngươi. Căn cứ vào số tầng tháp đăng thiên của ngươi, hiện tại ngươi có thể đạt được 50 triệu điểm thời không. Nhiều thông tin được hiển thị trước mắt Diệp Tinh. Như ảo ảnh số 11 nói, hắn hiện tại đã trở thành chúa tể vị diện của thiên lan giới. Mình trở thành chúa tể vị diện thiên lan giới, thân phận địa vị của ba người Nguyên Lam, Kim Hồn còn thấp hơn mình một chút. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng, trong mắt chớp động quang mang. Lúc trước hắn ở trên trái đất lần đầu tiên nghe được bất tử phủ chủ Kim Hồn, đã chấn động bao nhiêu, nhưng hiện tại mấy chục năm trôi qua, thân phận địa vị của hắn thậm chí còn vượt qua ông ta. Tất nhiên rồi. Dựa theo lệ thường, chỉ cần đột phá đến bất tử cảnh là có thể trở thành chúa tể vị diện, nhưng đó chỉ là danh hiệu mà thôi, trên thực tế quyền sở hữu rất nhiều lãnh địa, tinh vực hầu hết đều không ở trong tay bọn họ. Ảo ảnh số 11 cười nói, chủ nhân hiện tại có quyền sở hữu thiên lan giới a. Trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra một nụ cười, hắn lại nhìn về phía thông tin khác. Bất tử cảnh Mặc Uyên. Diệp Tinh khẽ động trong lòng, phân phó nói, số 11, tra một chút tin tức của Mặc Uyên. Vâng. Số 11 vội vàng gật đầu, trong nháy mắt một vài tin tức xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Mặc Uyên, cường giả bất tử cảnh, nắm giữ đạo tắc không gian hoàn chỉnh. Quả nhiên là vậy, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Mình có đạo mạch không gian, cộng thêm Mặc Uyên, đạo tắc không gian của mình tuyệt đối sẽ tiến bộ hơn rất nhiều. Diệp Tinh mừng rỡ trong lòng. Giống như đạo chủ Lăng Hằng dự đoán, thị vệ của hắn là một vị cường giả nắm giữ đạo tắc không gian hoàn chỉnh. Cường giả như vậy đặt ở thiên lan giới chính là cường giả mạnh nhất. Mà hắn cũng có thể tùy thời xin chỉ giáo của vị cường giả này. Thành thời không hoàn toàn cân nhắc tình huống chân thật của hắn, mà sắp xếp cho hắn điều kiện tốt nhất. Vừa nhìn tin tức, Diệp Tinh vừa đến chỗ Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh, anh nhận được tin tức chưa? Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh hỏi. Diệp Tinh đem nội dung tin nhắn của mình nói một chút. Hộ vệ của em là một vị cường giả bất tử cảnh bình thường nắm giữ đạo tắc hệ thủy. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Thiên phú cô thể hiện ra rõ ràng không bằng Diệp Tinh. Cho nên thực lực hộ vệ cũng yếu hơn một chút. Nếu đã chuẩn bị tốt, vậy chúng ta liền xin rời khỏi thành thời không thôi. Diệp Tinh hít sâu một hơi nói. Hắn nhìn xung quanh. Thành trì cổ xưa thỉnh thoảng lộ ra từng hoa văn kỳ dị. Hiện tại Diệp Tinh đã rất quen thuộc với nó. Tính ra, giai đoạn tu luyện đạo tắc cảnh của hắn vẫn ở chỗ này. Hiện tại lại sắp rời đi. Diệp Tinh đi tới trước trận truyền tống. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh, Lưu Vân Đạt, Vô Ngân, thậm chí Đồng Mục Sâm sắc mặt không bao giờ thay đổi cũng đi tới. Nhìn mấy người này, Diệp Tinh cười chào hỏi. Diệp Tinh, không nghĩ tới sau khi Hỗn Vũ rời đi, ngươi cũng rời đi. Lưu Vân Đạt cảm thán nói, thành thời không thiếu ngươi và Hỗn Vũ, ta cũng không biết mục tiêu tiếp theo của mình là ai đây. Ngươi có thể lấy ta làm mục tiêu của ngươi. Bên cạnh, Vô Ngân bỗng nhiên nói. Ngươi, Lưu Vân Đạt bĩu môi. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đều lộ ra nụ cười, ngay cả Đồng Mục Sâm khóe miệng cũng nhếch lên, tựa hồ muốn cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói vài câu, Diệp Tinh nhìn mấy người nói, mọi người, tôi đi trước đây, chờ sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Trong khoảng thời gian ở thành thời không này, quan hệ giữa bọn họ đều là cạnh tranh, nhưng đều là thiên tài đỉnh cấp, mọi người đều có loại cảm giác thương tiếc lẫn nhau. Diệp Tinh, tuy ngươi rời khỏi thành thời không, nhưng ta cũng sẽ rất nhanh đột phá. Hiện tại ngươi dẫn đầu ta, nhưng ta cũng sẽ không từ bỏ đuổi theo ngươi đâu. Trong mắt Lưu Vân Đạt tràn đầy chiến ý, khả năng này rất nhỏ à, Diệp Tinh cười cười nói. Hắn tự tin sẽ không ngừng kéo dài khoảng cách với Lưu Vân Đạt. Khả năng nhỏ, không có nghĩa là không có hy vọng. Vô Ngân cũng nhìn Diệp Tinh. Vậy tôi liền chờ các anh. Diệp Tinh mỉm cười nói. Đi thôi. Diệp Tinh không nói thêm gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, xoay người cùng Lâm Tiểu Ngư tiến vào trong trận truyền tống. Đây là một tòa nhà vô cùng cũ. Kiến trúc này kéo dài không dứt, không biết rốt cuộc còn đến chỗ nào. Phía trên thỉnh thoảng có từng đạo quang mang hiện lên. Trên những quang mang này phản chiếu vô số hoa văn kỳ dị phức tạp. Lại đến nơi này. Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư nhìn tình cảnh này, đây là khu vực bên ngoài thành thời không, lúc trước bọn họ tham gia tiến hành tuyển chọn thiên tài của thành thời không, giai đoạn cuối cùng cũng là tiến hành ở chỗ này. Tiến vào thành thời không là từ nơi này vào, hiện tại đi ra ngoài cũng là từ nơi này ra. Xa xa, bỗng nhiên hai chiếc máy phi hành nhanh chóng bay tới, sau đó từ bên trong xuất hiện 10 người. Bên trái cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen, diện mạo cao lớn đều tương tự như người trái đất, nhưng lại có bộ râu rất dài, nhìn qua cực kỳ cổ quái. Bên phải cầm đầu là một người phụ nữ cơ hồ bị áo giáp bao phủ toàn bộ, trên người tản ra khí tức cực kỳ lạnh như băng. Ở phía sau mấy người đều là chân linh cảnh đỉnh phong, mặc áo giáp cụ thể. Diệp Tinh, người đàn ông trung niên râu dài nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Mặc Uyên tiên sinh, Diệp Tinh nhìn ông ta rồi cũng cười chào. Người tới chính là cường giả bất tử cảnh bảo hộ hắn. Về phần một người khác là băng thanh cường giả bất tử cảnh bảo hộ Lâm Tiểu Ngư. 10.000 năm tới làm phiền Mặc Uyên tiên sinh rồi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Đây chính là tồn tại nắm giữ đạo tắc không gian hoàn chỉnh, thực lực so với bất tử phủ chủ Nguyên Lam, bất tử phủ chủ Kim Hồn đều mạnh hơn rất nhiều. Không phiền ha ha. Mặc Uyên mỉm cười nói, không có bất kỳ vẻ kiêu căng nào. Ông ta biết tiềm lực của Diệp Tinh. Tiến vào thành thời không ngắn ngủi 20 mấy năm, từ tứ trọng thiên cường thế tiến vào thất trọng thiên, thậm chí ngang tay với Hỗn Vũ. Phải biết rằng Hỗn Vũ chính là thiên tài tuyệt thế vừa tiến vào thành thời không đã được đánh giá là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện một người. Khi Diệp Tinh vừa mới tiến vào thành thời không còn tụt lại phía sau Hỗn Vũ rất nhiều. Nhưng trong thời gian 20 mấy năm, Diệp Tinh lại có thể đuổi kịp. Điều này không thể tin được. Thiên phú Diệp Tinh biểu hiện ra thậm chí vượt qua cả Hỗn Vũ. Hiện tại thực lực Diệp Tinh tuy vẫn yếu, thế nhưng chỉ cần không ngã xuống, tương lai thực lực khẳng định còn vượt qua Hỗn Vũ, thậm chí ông ta. Huống chi Diệp Tinh còn nắm giữ đạo tắc vận mệnh. Đạo tắc vận mệnh có thể cùng bất kỳ đạo tắc nào tổ hợp thành đại đạo. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ đạo tắc vận mệnh, Diệp Tinh có thể dễ dàng trở thành chúa tể thế giới. Thiên tài có tiềm lực như vậy, ông ta cũng phải thận trọng đối đãi. Về sau khi Diệp Tinh chân chính trưởng thành, vậy tương đương với việc ông ta có một chỗ dựa lớn. Bảo vệ Diệp Tinh cũng là một cơ hội của ông ta. Dù sao tiềm lực của ông ta hiện tại trên cơ bản đã hao hết, muốn lần thứ hai nắm giữ một hệ đạo tắc khác, trên cơ bản là một chuyện không có khả năng. Thực lực ở thành thời không so với ông ta mạnh hơn rất nhiều, có chỗ dựa cường đại, ông ta tự nhiên sẽ sống thoải mái hơn rất nhiều. Sau này Diệp Tinh ngươi tu luyện có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi ta. Mặc Uyên mỉm cười nói. Chỉ là thời gian 10.000 năm mà thôi, thọ mệnh của ông ta vĩnh hằng, đã sống hơn 100 triệu năm, đối với ông ta mà nói, thời gian 10.000 năm bình thường chỉ là bế quan một chút mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Vâng. Diệp Tinh cười gật đầu. Đối với chuyện tu luyện, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, Băng Thanh cũng nhìn Diệp Tinh một cái. Bà ta cũng biết thiên phú cường đại của Diệp Tinh. Diệp Tinh, chúng ta bây giờ sắp đi tới cùng Hạo Nguyên. Sau đó đi tới Thiên Lan Giới. Nói vài câu, Mặc Uyên nhìn Diệp Tinh nói. Nghe vậy, Diệp Tinh suy nghĩ một chút rồi nói, tôi định trở về Thiên Lan Giới trước. Cung Hạo Nguyên cách Thiên Lan Giới rất xa, mà từ thành thời không đi tới Cung Hạo Nguyên, rồi lại đi tới Thiên Lan Giới sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Diệp Tinh định trước tiên sẽ điều tra tin tức, không cần phải đi tới Cung Hạo Nguyên. Cái này tất nhiên có thể. Mặc Uyên cười nói, Diệp Tinh bây giờ ngươi là chúa tể vị diện Thiên Lan Giới, hoàn toàn có thể trở lại Thiên Lan Giới trước. Trong vòng 1.000 năm lại đi cùng Hạo Nguyên cũng không có vấn đề gì, đây chỉ là một hình thức mà thôi. Được, vậy thì trở về Thiên Lan Giới hệ Ngân Hà. Diệp Tinh trực tiếp nói. Trái đất phát sinh biến cố, chuyện đột phá của hắn đã hao phí một đoạn thời gian, hiện tại chỉ muốn mau chóng trở lại trái đất mà thôi. Chờ đem sự tình trên trái đất giải quyết xong, lại đi tới cùng Hạo Nguyên cũng không muộn. Mặc Uyên gật gật đầu nói, ngồi máy phi hành đại khái cần nửa năm. Vũ trụ quá lớn. Khu vực hai nơi cho dù có trận truyền tống nhưng cũng vô cùng xa xôi, cần tiêu hao thời gian rất dài mới có thể từ bên này đến bên kia. Tất cả đoàn người đều lên máy phi hành. Bên trong máy phi hành khổng lồ, Diệp Tinh nhìn thể khí xám xịt bên ngoài, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Diệp Tinh, đang lo lắng chuyện trên trái đất sao? Lâm Tiểu Ngư đứng bên cạnh hắn hỏi. Diệp Tinh gật đầu. Trong lòng hắn luôn có một cảm giác kỳ quái, lần này trở về tựa hồ có chút cổ quái. Lúc trước khi hắn đột phá thậm chí cũng đều có một ý chí khó hiểu dẫn dắt. Rốt cuộc cái gì đang ảnh hưởng đến mình đây? Hiện tại Diệp Tinh nhớ tới mình lúc trước hình như cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Không nghĩ nữa. Sau khi suy nghĩ một chút mà không tìm được bất kỳ đầu mối gì, Diệp Tinh chỉ đành đè nén suy nghĩ trong lòng mình lại. Theo thực lực trở nên mạnh mẽ, nghi ngờ trong lòng hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều. Thời gian tiếp theo, Diệp Tinh không ngừng lĩnh ngộ đạo tắc. Nếu đạo tắc không gian có gì khó hiểu hắn liền trực tiếp hỏi Mặc Uyên. Trong lúc tu luyện, thời gian nửa năm thoáng cái mà chết. Diệp Tinh, đạo tắc không gian này thi triển như thế này. Mặc Uyên đứng ở trước mặt Diệp Tinh, huy động tay phải. Sau đó từng bí văn kỳ dị bày ra trước mắt Diệp Tinh. Diệp Tinh cẩn thận nhìn, một lúc lâu sau gật gật đầu, nói, tôi hiểu rồi. Mặc Uyên nghe Diệp Tinh nói như vậy liền ngừng lại, ông ta nhìn Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt lại có một tia khiếp sợ. Nửa năm này, ông ta vẫn ở cùng một chỗ với Diệp Tinh, ông ta phát hiện tốc độ tiến bộ Diệp Tinh quá nhanh. Trên thực tế Diệp Tinh có đạo mạch không gian, tốc độ tiến bộ nhanh là rất bình thường. Đương nhiên, Diệp Tinh tiến bộ càng nhanh, Mặc Uyên càng mừng rỡ. Chỉ điểm xong, Mặc Uyên cười nói, Diệp Tinh, còn vài phút nữa là có thể đến Hàn Vân Tinh. Vâng. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, đến lúc đó khuôn mặt chúng ta đều phải thay đổi một chút, tôi không muốn biết người khác biết tôi đã trở lại Ngân Hà. Trước đó hắn và Diệp Phong hẹn gặp mặt tại Hàn Vân Tinh. Nghĩ đến chuyện trên trái đất, Diệp Tinh cho dù nửa năm nay có nhiều tiến bộ, nhưng cũng không vui vẻ nổi. Thời gian vài phút trôi qua nhanh chóng. Xoẹt. Một trận truyền tống hiện ra, một máy phi hành trực tiếp bay ra. Sau đó máy phi hành khí thu hồi lại, 12 bóng dáng xuất hiện. Khí thế dao động trên người 12 bóng dáng này hoàn toàn thu liễm lại. Lại tới Hàn Vân Tinh. Diệp Tinh nhìn về phía tình cảnh, chung quanh. Hắn hiện tại đang ở trên một quảng trường to lớn. Trên quảng trường này còn có từng trận truyền tống hiện lên. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ tinh không hiện ra nhiều loại màu sắc. Nhiều nhất là màu tím, tiếp theo là màu xanh. Cái này làm cho toàn bộ tinh không thoạt nhìn vô cùng rực rỡ. Bốn phía quảng trường có từng tòa kiến trúc vô cùng kỳ dị. Những kiến trúc này giống như là từng con cự thú dữ tợn, hoàn toàn bất đồng với kiến trúc trên trái đất, làm cho người ta có một loại cảm giác rất hùng hồn, mênh mông. Đá dưới chân đều cho Diệp Tinh một mùi vị cổ xưa, rằng toàn kiến trúc này đã hình thành được vô số năm. Lần đầu tiên khi hắn tiến vào vũ trụ chính là đến Hàn Vân Tinh. 10 người đều đi về phía một chỗ. Chắc người chỗ này cũng không nghĩ tới nơi này, cũng có thể xuất hiện thiên tài như Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư các ngươi. Mặc Uyên nhìn chung quanh cảm thán nói. Thực lực ông ta cường đại tự nhiên, cũng dễ dàng cảm giác được thực lực của mọi người trên đường. Những người này trên cơ bản đều ở thiên huyền cảnh, thậm chí dưới thiên huyền cảnh, mạnh nhất chỉ là ở đạo tắc cảnh, thậm chí chỉ có rất ít. Coi như là cường giả gần như có thể nói là không có. Toàn bộ hệ ngân hà người mạnh nhất chỉ là ở hư không cảnh, nơi như vậy, còn có thể xuất hiện thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện một người. Quả là một phép lạ. Hệ ngân hà chỉ là một tinh hệ trung cấp ở thiên lan giới. Cũng không tính là mạnh trong mấy trăm nghìn tinh hệ trên thiên lan giới. Diệp Tinh cười cười, hiện tại nhìn thực lực mọi người trên đường quả thật yếu. Trên thực tế, thực lực của hắn khi lần đầu tiên tiến vào vũ trụ chỉ là ở thiên huyền cảnh sơ kỳ. Lúc trước nhìn những người này trong lòng hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì tuy hắn là người mạnh nhất trên trái đất, nhưng hầu hết người nơi này đều có thể miểu sát hắn. Hắn bước đi gian nan, không dám có chút sơ suất nào. Nhưng hiện tại thực lực của hắn đã trở thành mạnh nhất hệ ngân hà. Thậm chí nếu thực lực chân chính bộc phát ra, cả thiên lan giới cũng không có bao nhiêu người có thể thắng hắn, cảm giác hoàn toàn không giống như lúc mới lên vũ trụ. Hả? Mấy người đi một đoạn đường, bỗng nhiên Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư đồng thời ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Đó là Hạ Lâm và Trương Mộng. Lâm Tiểu Ngư nhìn phía trước, nhất thời muốn tiến lên. Chờ một chút, hình như đã xảy ra chuyện gì đó thì phải. Diệp Tinh trầm giọng nói. Trên đường, lúc này có 10 người đang đi bộ. Nhìn kìa, là người trái đất. Mọi người chung quanh nhìn những người này, nhịn không được nhỏ giọng nói. Cô Hạ, cô xem những người kia đều đang nhìn chúng ta kìa. Một cô bé trông chỉ 10 tuổi tò mò nói. Số lượng người trái đất chúng ta trên hệ ngân hà tuy ít, nhưng thân phận lại rất cao, những người này cảm thấy kính sợ mà thôi. Một cậu bé 10 tuổi khác nói với một khuôn mặt tự hào. Nhỏ giọng một chút. Hạ Lâm nhìn bọn trẻ, trầm giọng nói. Bây giờ có gì đó đã xảy ra, chúng ta ở trong thiên hà không an toàn. Mau đi mua vài thứ tốt rồi trở về trái đất thôi. Nhiều năm đã trôi qua, bây giờ cô ta đã trở thành một giáo viên. Vâng. Mấy đứa trẻ gật gật đầu, sau đó trong mắt một cô bé chuyển động một chút, lại tò mò hỏi. Cô Hạ, em nghe nói trước kia cô và cô Trương cùng Diệp Tinh, đại nhân và Lâm Tiểu Ngư đại nhân là bạn học. Trong mắt cô bé tràn đầy tò mò. Nghe được câu này, Hạ Lâm nhất thời nhớ tới chuyện lúc trước, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Những người quen thuộc đã trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Tớ cũng nghe nói vậy. Không chỉ có cô Hạ, còn có cô Trương cũng vậy. Mấy đứa trẻ khác cũng hào hứng nói. Nói đến tên Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ sùng bái. Đương nhiên là đúng rồi, trước kia cô còn ở cùng ký túc xá với Lâm Tiểu Ngư nữa đấy. Trương Mộng mỉm cười đi tới, nhìn mấy đứa trẻ hưng phấn, nói, nhưng mà nếu các em biểu hiện rất tốt, cô có thể kể cho các em nghe một vài chuyện. Chúng em nhất định sẽ làm tốt. Cô Trương, cô cũng không được gạt bọn em đâu đó. Nghe vậy, mấy đứa trẻ đều rất phấn khích. Nhìn bọn trẻ này, Trương Mộng cùng Hạ Lâm liếc nhau một cái, trong mắt đều có một tia phức tạp. Không biết là lúc nào, bọn họ cũng còn trẻ như vậy, nhưng năm tháng lúc trước dường như đã trôi qua rất lâu rồi. Mà toàn bộ trái đất cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất, có được biến hóa trước mắt, tất cả đều là bởi vì một người thanh niên kia. Trong lòng Hạ Lâm thầm than, đã từng nhiều lần trào phúng đối với người thanh niên kia còn. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô ta liền tràn đầy hối hận. Người trái đất, trong đầu đang suy nghĩ, bỗng nhiên vài giọng nói lạnh lùng vang lên. Mấy người đàn ông mặc áo giáp kỳ dị đi tới, trên người tản ra khí thế dao động khiến cho Trương Mộng cùng Hạ Lâm trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cường giả đạo tắc cảnh. Hai người các cô hiện tại chỉ là ở thiên huyền cảnh đỉnh phong, còn chưa có đạt tới đạo tắc cảnh. Trương Mộng cùng Hạ Lâm nhất thời chắn trước mặt những đứa trẻ này, nhìn mấy người đàn ông kia trầm giọng nói, các ngươi là ai? Không cần quan tâm bọn ta là ai, các ngươi là người trái đất là được rồi. Tên cầm đầu lạnh nhạt nói, bắt bọn họ cho ta. Tay phải ông ta vung lên, trực tiếp ra lệnh. Ầm ầm. Nhất thời bóng dáng mấy người phía sau bạo động, nhanh chóng lướt về phía đám người Trương Mộng, Hạ Lâm. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người này đi bắt người trái đất à? Lá gan quá lớn phải không? Một số người vây xem tràn đầy khiếp sợ trong mắt, hiện tại có ai mà không biết địa vị của người trái đất trong thiên hà đâu. Lúc trước thậm chí có cường giả bất tử cảnh chuyên xuất hiện bảo hộ an toàn cho người trái đất nữa. Các người dám ra tay đối phó chúng tôi. Diệp Tinh đại nhân sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Nhìn những người đi tới, trong mắt những đứa trẻ kia đều có vẻ sợ hãi, nhưng mấy đứa cầm đầu lại không chút sợ hãi, tức giận nói. Diệp Tinh, tiểu tử ngươi chờ hắn từ thành thời không ra rồi nói sau. Người đàn ông mặc áo giáp cười lạnh nói. Ông ta cũng vươn tay phải của mình ra, trực tiếp hướng về mấy người Hạ Lâm. Vút, vút. Đúng lúc này, xa xa từng đạo công kích bỗng nhiên đánh tới, lại có 5 thanh trường thương bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp bay về chỗ 5 người mặc áo giáp. Cái gì? Những người này lập tức biến sắc, vội vàng ngăn cản. Ông ta vừa rồi không hề cảm nhận được công kích, đợi đến khi công kích đến gần mới phản ứng được. Phanh! Giống như một ngọn núi lớn đè lên, tên mặc áo giáp cầm đầu căn bản không ngăn cản được, thân thể trực tiếp bị trường thương này đánh trúng. Rầm rầm! Mặt đất thậm chí xuất hiện một vết nứt, tên cầm đầu này trực tiếp bị trường thương đóng đinh trên mặt đất. Không chỉ có ông ta, còn có 4 người khác cũng đều bị như thế. Duy nhất có khác biệt chính là, toàn bộ khí thế dao động trên người 4 người này biến mất, hiển nhiên đã chết, mà tên cầm đầu này lại không chết, nhưng đã bị trọng thương. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thống khổ truyền ra. Lúc này 4 phía lập tức an tĩnh lại, chỉ có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người nhìn về phía một chỗ, ở nơi đó có 12 người đi tới. Cầm đầu là một thanh niên khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, tản ra khí tức lạnh như băng. 4 vị cường giả đạo tắc cảnh này bị đánh chết rồi sao? Làm sao có thể? Có thể miểu sát cường giả đạo tắc cảnh, thực lực này phỏng chừng đã đạt tới hư không cảnh đi. Hệ ngân hà chúng ta chỉ có mấy vị cường giả hư không cảnh thôi. Có lẽ là của các tinh hệ khác. Xem trận thế này, cũng có khả năng đến từ vị diện khác. Mọi người vây xem vẻ mặt vô cùng kính sợ. Ngươi dám ra tay với bọn ta? Còn dám đánh chết bọn ta? Người đàn ông mặc áo giáo kêu thảm thiết, ông ta nhìn về phía 12 người đi tới, giống giận. Tuy rằng đang giống giận, nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn đầy sợ hãi. Những người trước mắt này tuyệt đối có thực lực miểu sát ông ta. Ồ, ngươi tùy ý ra tay với người trái đất, vì sao chúng ta không thể ra tay với ngươi? Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Người ra tay với bọn họ tất nhiên là đám người Diệp Tinh. Lúc này đám người Diệp Tinh đều thay đổi khuôn mặt, trừ phi có cường giả bất tử cảnh đến. Bằng không không ai có thể phát hiện khuôn mặt chân chính của bọn họ. Đương nhiên, nếu mà Diệp Tinh muốn, coi như là cường giả bất tử cảnh cũng rất khó phát hiện thân phận thật sự của hắn. Ngươi muốn ra mặt cho người trái đất sao? Người kia nghe vậy, nhất thời tức giận nói, chỉ sợ ngươi không gánh nổi hậu quả. Hậu quả? Diệp Tinh sắc mặt hờ hững, hắn trực tiếp đi tới bên cạnh một tửu lâu, sau đó ngồi xuống, nói, ta ở chỗ này chờ, ngươi có chỗ dựa gì trực tiếp gọi tới. Ta ngược lại muốn kiến thức một chút hậu quả rốt cuộc là như thế nào. Nói xong, Diệp Tinh tự mình cầm ấm trà trên bàn, rót cho mình và cô gái bên cạnh một chén, chậm rãi nhấm nháp. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn bộ dáng thích ý của Diệp Tinh, hai mặt nhìn nhau. Có vẻ thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, trên người tản ra khí tức lạnh như băng này có lai lịch cực lớn. Dù sao dám trực tiếp đánh chết 4 cường giả đạo tắc cảnh, tuyệt đối không phải là một thế lực nhỏ. Khuôn mặt người đàn ông mặc áo giáp cũng khẽ biến. Chỉ là ông ta không chút do dự, nhanh chóng nhấp vào đồng hồ, gửi tin đi. Diệp Tinh ngồi ở chỗ ngồi, yên lặng chờ. Thực tế hắn đương nhiên muốn đánh chết người đàn ông này, nhưng đánh chết thì dễ dàng, muốn điều tra thế lực sau lưng lại rất khó. Tiếp tục điều tra như vậy có thể còn khiến đối phương cảnh giác. Nhưng để cho ông ta một mạng, ở chỗ này chờ đợi, nói không chừng có thể làm cho đối phương chủ động đi ra. Cho dù đối phương là thế lực gì, hắn cơ bản đều không hề sợ hãi. Dù sao lấy thực lực của hắn, coi như là toàn bộ 3.000 chúa tể vị diện ở thế giới Hạo Nguyên, cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại hắn. Hầu hết thực lực của những chúa tể vị diện này, đều chỉ là bất tử cảnh bình thường mà thôi. Những kẻ xấu kia bị đánh chết hết rồi. Thật lợi hại. Có thể đánh chết, cường giả đạo tắc cảnh, bọn họ nhất định ở hư không cảnh. Đạt tới hư không cảnh, thậm chí có thể sống mấy trăm nghìn năm. Thọ mệnh của người trái đất chúng ta trước kia trung bình còn chưa tới 100 tuổi. Không biết tương lai tôi có thể sống mấy trăm nghìn năm hay không? Mấy đứa trẻ nhìn vào bốn thi thể trên mặt đất, không những không sợ hãi mà vui mừng thảo luận. Những người này vừa rồi muốn bắt bọn họ, là kẻ thù của bọn họ. Nếu bọn họ có thực lực, cũng sẽ giết hết mấy người đó. Bị miểu sát. Lúc này Hạ Lâm cùng Trương Mộng cũng đang nhìn bốn thi thể trên mặt đất, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Đạo tắc cảnh đối với các cô mà nói là tồn tại khó có thể ngăn cản. Vừa rồi trong lòng các cô còn sợ hãi, nhưng trong nháy mắt những người này liền mất đi tính mạng. Hạ Lâm cùng Trương Mộng liếc nhau một cái, sau đó mang theo học trò của mình đi tới trước mặt Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư hơi cung kính nói, cảm ơn ân cứu mạng của đại nhân. Diệp Tinh gật gật đầu, không nói cái gì. Cảm quan của hắn đối với Trương Mộng còn tốt, về phần Hạ Lâm, tuy nói chuyện trước kia hắn không thèm để ý, nhưng thật sự là lười phản ứng. Diệp Tinh không nói gì, Lâm Tiểu Ngư bên cạnh mang theo một nụ cười nói, các cô nếu không cũng ngồi xuống đi. Không được đâu. Nghe vậy, Hạ Lâm, Trương Mộng vội vàng lắc đầu. Những người này tối thiểu cũng là đại nhân vật hư không cảnh, các cô trong lòng tràn đầy kính sợ, căn bản không dám ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Thấy Hạ Lâm, Trương Mộng không đồng ý, Lâm Tiểu Ngư cũng không nói gì nữa. Bây giờ không phải là lúc để chứng minh danh tính. Hai người Hạ Lâm, Trương Mộng đứng ở chỗ này, không có rời đi. Những người trước mắt này rõ ràng đang giúp các cô, sự tình còn chưa giải quyết, các cô cứ như vậy rời đi nói không chừng sẽ khiến cho những người này tức giận. Diệp Tinh, anh cảm thấy người ra tay sau lưng có thế lực như thế nào? Lâm Tiểu Ngư truyền âm nói. Thực lực đạt tới hư không cảnh là đã có thể truyền âm bằng ý thức. Không rõ ràng lắm. Diệp Tinh lắc đầu, truyền âm nói, chỉ là cho dù là thế lực gì, chúng ta đều không cần sợ. Bây giờ hắn có tự tin tuyệt đối. Bên bọn họ có hai vị cường giả bất tử cảnh Mặc Uyên, Băng Thanh cường đại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bầu không khí xung quanh rất kỳ lạ, nhưng càng có nhiều người tụ tập hơn. Lúc này đám người Diệp Tinh ngồi ở tửu lâu tĩnh tâm nhấm nháp nước trà, bên cạnh hơn 10 người trái đất đứng thẳng. Mà trên mặt đất có 4 thi thể, còn có một người bị trường thương đóng đinh trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Có người tới. Đột nhiên, có tiếng kêu vang lên. Cách đó không xa, có 3 bóng dáng bạo động, nhanh chóng đánh tới. 3 bóng dáng này mỗi một cái đều tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt, người chung quanh cảm nhận được, thậm chí cũng không chịu nổi, thân thể không ngừng lui về phía sau. Chân linh cảnh. Đây là cường giả chân linh cảnh. Trời ạ, thoáng cái có 3 vị cường giả chân linh cảnh xuất hiện. Trong mắt người chung quanh tràn đầy vẻ kinh hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cường giả mạnh nhất hệ Ngân Hà chỉ là ở hư không cảnh, cho dù hệ Ngân Hà hiện tại có rất nhiều cường giả đến đây, thế nhưng cường giả chân linh cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy. Cả thiên lan giới cũng chỉ có 3 vị cường giả bất tử cảnh mà thôi. Dưới bất tử cảnh thì chân linh cảnh là mạnh nhất. Đội trưởng, người đàn ông mặc áo giáp nhìn thấy 3 người đến. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng hô to. Ông ta nhìn đám người Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Ông ta bị trường thương đóng đinh trên mặt đất, giống như một tên hề bị mọi người vây xem. Trên người không chỉ có đau đớn, còn có xấu hổ tức giận. Thật là muốn chết mà. 3 cường giả chân linh cảnh lúc này nhìn đám người Diệp Tinh, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Ầm ầm. 3 người này không có bất kỳ lời nhảm nào, tất cả đều đánh tới đám người Diệp Tinh. Chân linh cảnh. Sắc mặt đám người Hạ Lâm, Trương Mộng đại biến. Đây chính là tồn tại có thể dễ dàng hủy diệt trái đất. Ngay cả mấy đứa trẻ bên cạnh họ cũng tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, nhìn 3 cường giả chân linh cảnh đến nơi này, đám người Diệp Tinh lại không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn như cũ đang uống trà. Xoẹt. Một lúc sau, tay phải Diệp Tinh tùy ý vung lên, một đạo dao động trong nháy mắt đi tới trước mặt người bị trường thương đóng đinh kia. Các ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Lúc này trong mắt ông ta lộ ra vẻ hưng phấn, chờ Diệp Tinh bị đánh chết. Nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy cổ họng mình bị đánh nát, lực sinh mệnh giống như thủy triều nhanh chóng rút đi. Ta! Ông ta chưa kịp nói bất cứ lời gì, liền cảm thấy ý thức ảm đạm, thân thể hoàn toàn rơi xuống đất, mất đi khí tức sinh mệnh. Muốn chết! Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt 3 cường giả chân linh cảnh nhất thời lộ ra vẻ nổi giận. Ầm ầm! Thế nhưng, chờ đợi bọn họ lại là 3 nắm đấm tay, một người đàn ông trung niên vẫn luôn yên lặng. Đứng ở phía sau Diệp Tinh bỗng nhiên động. Thời gian dài như vậy không hoạt động gân cốt, hiện tại rốt cục có người đưa tới cửa. Trong mắt người đàn ông trung niên chớp động hào quang. Phanh, phanh, phanh. Trên nắm tay phải tản ra dao động kỳ dị, giống như thiết chùy, nhanh chóng đánh vào trên người ba cường giả chân linh cảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mọi người còn chưa thấy rõ ràng cái gì, ba cường giả chân linh cảnh này mãnh liệt đã bị đánh bay ra ngoài, không có bất kỳ lực kháng cự nào. Nhất thời, trên mặt đất từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bốn phía nghị luận đột nhiên dừng lại, mọi người khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt. Ba cường giả chân linh cảnh này bị đánh. Trời ạ, thực lực vị kia lại mạnh như vậy. Đây là cường giả thế lực nào thế? Mọi người tràn đầy khiếp sợ. Dao động trên người đoàn người Diệp Tinh tản ra căn bản không mạnh, thế nhưng thực lực bộc phát ra lại cực kỳ kinh người. Thật mạnh. Lúc này Hạ Lâm cùng Trương Mộng cũng đang nhìn, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Trương Mộng, đây là thế lực nào vậy? Hạ Lâm nhỏ giọng nói. Không biết. Trương Mộng lắc đầu. Cô ta nhìn người thanh niên lạnh lùng cầm đầu, có cường giả chân linh cảnh bảo hộ, thân phận người này khẳng định rất cao, mà người này lại trợ giúp các cô. Nhưng mà, chuyện như vậy trước đó cũng đã phát sinh, các cô ngược lại cũng không đến mức quá mức giật mình. Vút, vút, ở trong tầm mắt mọi người, lại có ba thanh trường thương bay ra, giống như lúc trước đóng đinh ba cường giả chân linh cảnh này trên mặt đất. Lúc này Diệp Tinh hờ hững nhìn ba người bị đóng đinh, vài người hộ vệ của hắn đều là cường giả chân linh cảnh đỉnh phong cường đại nhất, lĩnh ngộ đạo tắc đến cuối cùng, thậm chí chỉ cách bất tử cảnh có một bước xa. Ba người trước mắt chỉ là chân linh cảnh sơ kỳ bình thường, tất nhiên không hề có lực kháng cự nào. Thực lực yếu như vậy còn nói để cho ta gánh chịu hậu quả. Nhìn mấy người bị đóng đinh, Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Ta cho các ngươi thời gian liên lạc với người phía sau, nếu không thể khiến cho ta lùi bước, các ngươi cũng không cần phải sống làm gì. Nghe vậy, sắc mặt tất cả ba cường giả chân linh, cảnh đang thống khổ kêu la thảm thiết đột nhiên biến đổi. Bọn họ cũng không để ý chật vật khi bị trường thương đóng đinh, vội vàng nhấp vào đồng hồ đeo tay, tiếp tục gửi tin nhắn. Nhìn động tác này, Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng, kế tiếp hẳn là sẽ xuất hiện cường giả chân chính phía sau chứ. Hiện tại rốt cuộc không cần điều tra rõ ràng là ai ra tay đối phó trái đất, dù sao thực lực bên trái đất quá yếu. Lúc trước hắn đã nói thu liễm lực lượng, an tâm chờ hắn trở về sẽ xử lý. Thời gian tiếp tục trôi qua, 10 phút sau, đột nhiên một thanh niên đi qua. Diệp Phong. Nhìn thấy người thanh niên này, Hạ Lâm cùng Trương Mộng lại sửng sốt. Diệp Phong cũng tới nơi này. Khi Diệp Phong đi tới đây, ánh mắt nhìn một chút, cậu nhìn thấy Diệp Tinh ở đây, bỗng nhiên lập tức ngây ngẩn cả người. Diệp Tinh nhìn về phía Diệp Phong, khẽ lắc đầu. Sắc mặt Diệp Phong bình tĩnh, cậu lại tìm được một chỗ khác ngồi xuống. Động tác này rất nhỏ, không cẩn thận chú ý căn bản không phát hiện ra được, nhưng Hạ Lâm và Trương Mộng đều quen biết Diệp Phong. Các cô hoàn toàn biết thân phận của Diệp Phong. Nhìn thấy biến hóa của Diệp Phong cùng người thanh niên lạnh lùng bên cạnh, các cô cũng sửng sốt, bỗng nhiên trong lòng theo bản năng xuất hiện một ý nghĩ kinh người. Hửm, rốt cục cũng tới rồi. Diệp Tinh không biết hiện tại thân phận của mình bị hoài nghi, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Có hơn 10 người khác đang đến. Hơn 10 người này mỗi người đều tản ra khí thế dao động cực kỳ mãnh liệt, cầm đầu là một thanh niên trên mặt có hoa văn kỳ bí màu tím. Lại có người tới. Trời ạ, lần này còn là hơn 10 cường giả chân linh cảnh. Khó tin vãi, thực lực so với đám người trước còn mạnh hơn. Rất nhiều người tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn hơn 10 người kia. Thanh niên có hoa văn kỳ bí màu tím kia. Đây là thế lực bất tử cảnh nào ở thế giới Hạo Nguyên vậy? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Trên mặt thanh niên mang theo một tia kiệt ngạo bất tuân, đi tới, lạnh lùng nhìn đám người Diệp Tinh, nói, ngươi dám đối phó người của ta. Vì sao không dám? Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Rất tốt. Bên người có cường giả chân linh cảnh, xem ra đây là sức mạnh của ngươi. Thanh niên có hoa văn kỳ bí màu tím lạnh nhạt nói, nhưng mà sự tình cũng nhanh chóng kết thúc ở đây ngay thôi. Ầm ầm, tất cả hơn 10 người đàn ông bên cạnh cậu ta, đều tản ra một cỗ dao động khủng bố, những dao động này đạt tới một trình độ cực kỳ kinh người. Chân linh cảnh đỉnh phong, 13 người này đều ở chân linh cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh nhìn những người này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bình thường mà nói, coi như là cường giả bất tử cảnh, dưới trướng cũng không nhất định có nhiều cường giả chân linh cảnh đỉnh phong như vậy, dù sao từ chân linh cảnh sơ kỳ đến chân linh cảnh đỉnh phong cần rất nhiều linh lực. Ngoại trừ thành, viên trong gia tộc, những cường giả bất tử cảnh cũng sẽ không cung cấp cho cấp dưới của mình nhiều tài nguyên như vậy. Cho nên rất nhiều cường giả chân linh cảnh đều ở sơ kỳ, trung kỳ. Ầm ầm, khí thế dao động kinh khủng bộc phát ra, bao trùm bốn phía, người chung quanh hoàn toàn không chịu nổi. Trên mặt có vẻ hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau. Dao động thật mạnh, mỗi người so với ba người trước đều mạnh hơn. Trong mắt Hạ Lâm cùng Trương Mộng tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn 13 người đang đánh tới này.

Một vị cường giả bất tử cảnh cường đại vừa nãy mới bộc phát ra thực lực làm cho người ta khủng bố, nhưng trong nháy mắt lại bị người khác bắt được. Bất tử cảnh. Người bên cạnh người thanh niên kia cũng là cường giả bất tử cảnh. Hơn nữa còn mạnh hơn so với cường giả bất tử cảnh bình thường. Thoáng cái có hai vị cường giả bất tử cảnh xuất hiện. Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, có người nhịn không được khiếp sợ nói. Một vị diện cũng không có mấy vị bất tử cảnh, cả thiên lan giới mới có ba vị, hiện tại trước mắt còn xuất hiện hai vị. Làm sao có thể? Thanh niên hoa văn kỳ bí màu tím sững sờ nhìn người đàn ông bị mảnh vụn của bàn tay màu vàng trói buộc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cha của cậu ta, cường giả bất tử cảnh cường đại, lại bị bắt. Mà người đàn ông trung niên vẫn an tĩnh ngồi, ở phía sau người thanh niên kia lại là một vị cường giả bất tử cảnh so với cha cậu ta còn cường đại hơn. Bất tử cảnh. Hạ Lâm cùng Trương Mộng cũng đang nhìn, trong mắt nghi ngờ không thôi. Các cô ở bên cạnh Diệp Tinh, hoàn toàn biết giữa người đàn ông trung niên này và Diệp Tinh là quan hệ chủ tớ. Diệp Tinh làm chủ, ông ta là hộ vệ. Trong lúc nhất thời các cô cũng không quá xác định được thân phận của Diệp Tinh. Coi như là thiên tài cường đại của thành thời không, cũng không có khả năng có cường giả như vậy đi theo chứ. Mặc Uyên tiên sinh, chúng ta đổi chỗ khác thôi. Diệp Tinh truyền âm nói. Nơi này quá nhiều người, hắn hiện tại chưa muốn để lộ thân phận ở trước mặt nhiều người như vậy, để tránh đánh rắn động cỏ. Xoẹt. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa, khi lại xuất hiện lần nữa, mọi người đều xuất hiện trong hư không. Ngoại trừ đám Diệp Tinh ra, thì còn có đám người đàn ông trung niên có hoa văn màu tím. Không chỉ có một vị bất cảnh. Người đàn ông trung niên có hoa văn kỳ bí màu tím nhìn Mặc Uyên cùng Băng Thanh, trên mặt rõ ràng có một tia khiếp sợ. Hắc Nguyên. Diệp Tinh nhìn ông ta, lạnh lùng nói, lá gan của ông rất lớn. Hắn vừa rồi đã nhận ra cường giả trước mắt. Diệp Tinh. Người đàn ông có hoa văn màu tím Hắc Nguyên vội vàng nói, ta vừa rồi không biết là ngươi. Rõ ràng, ông ta nhận ra Diệp Tinh. Lúc này Hắc Nguyên cười khổ trong lòng. Đám cường giả bất tử cảnh bọn họ nhận được tin tức từ trong cung Hạo Nguyên gửi tới, nói Diệp Tinh sắp trở về thiên lan giới. Trong lòng ông ta vẫn luôn muốn nhìn thấy Diệp Tinh, hảo hảo kết giao một chút, không nghĩ tới lại là kết giao trong tình huống như vậy. Ông biết tôi nói không phải cái này. Diệp Tinh vô cùng lạnh lùng nói, tùy ý ra tay bắt người trái đất, ông thật sự coi trái đất không có người sao. Trong lòng hắn vô cùng tức giận. Những người này quả thực không kiêng nể gì cả, ở trên đường thanh thiên bạch nhật mà đều dám trực tiếp ra tay bắt người trái đất. Sự tình so với Diệp Phong nói còn nghiêm trọng hơn. Bắt người trái đất. Nghe vậy, Hắc Nguyên lại sửng sốt, ông ta vội vàng nói, Diệp Tinh, ngươi có phải nhầm rồi hay không, ta chưa từng có suy nghĩ này. Ông ta đều bị Diệp Tinh nói cho hồ đồ. Không có suy nghĩ này. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia nghi ngờ. Hắn nhìn Mặc Uyên một cái. Mặc Uyên nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một viên cầu, ông ta nhìn Hắc Nguyên trực tiếp nói, ông nói lại một lần nữa đối với viên bản nguyên cầu này. Hắc Nguyên có chút sợ hãi nhìn Mặc Uyên một cái. Mặc Uyên nắm giữ đạo tắc không gian cường đại, thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép ông ta. Ngay lập tức ông ta không chút do dự, vội vàng nói, Hắc Nguyên ta chưa từng có suy nghĩ đối phó trái đất. Mặc Uyên nhìn bản nguyên cầu một chút, nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, Hắc Nguyên không có nói dối. Không nói dối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh trầm mặc một chút, sau đó hỏi, vậy chuyện con trai ông bắt người trái đất là do ai phân phó? Hắn hiện tại trong lòng thoáng cái lại xuất hiện nghi ngờ. Tử Dương. Hắc Nguyên sửng sốt, sau đó nhìn về phía con trai của mình, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tức giận, đồ khốn nợ, ai bảo ngươi đi đối phó người trái đất? Diệp Tinh có thiên phú cường đại, thậm chí còn được đạo chủ Lăng Hằng thu làm đệ tử, ông ta làm sao dám đi trêu chọc người trái đất? Ông ta biết, đạo chủ Lăng Hằng khủng bố cỡ nào? Cha, con. Tử Dương ấp úng, nhưng bỗng nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ầm, thân thể của cậu ta lại kịch liệt bành trướng lên. Tự bạo. Đám người Diệp Tinh nhìn Tử Dương. Hừ. Mặc Uyên hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt, trong nháy mắt thân thể thanh niên Tử Dương trong hư không ngưng động lại, mà thân thể cũng không cách nào nhúc nhích nổi. Ngăn cản xu thế tự bạo, Mặc Uyên trầm giọng nói, Diệp Tinh, thanh niên này bị khống chế. Diệp Tinh gật đầu, hắn tự nhiên cũng nhìn ra. Chết tiệt. Ai dám khống chế con ta? Lúc này trên mặt Hắc Nguyên cũng tràn đầy vẻ tức giận. Tử Dương là đứa con ông ta thích nhất, thực lực cũng mạnh nhất, nhưng hiện tại lại bị người khác khống chế. Nếu không tìm được người nọ, con trái của ông ta cũng vĩnh viễn ở trong trạng thái bị khống chế. Sau đó, mấy người điều tra 13 vị chân linh cảnh đỉnh phong khác, bọn họ cũng đều bị khống chế. Diệp Tinh, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Hắc Nguyên trầm giọng nói. Lúc này trong lòng ông ta tràn đầy tức giận. Lúc trước ông ta đi tới ngân hàng muốn kết giao với Diệp Tinh, sau khi phân phó thuộc hạ một tiếng, liền đi bế quan.

không phải là loại mà phi hành của Nguyên Lệ Văn dùng lúc trước có thể so sánh. Trở về rồi. Trong hư không, Diệp Tinh nhìn tình cảnh chung quanh. Hắn đứng ở gần Thượng Hải, lúc này phế tích ở Thượng Hải đã hoàn toàn biến mất, xuất hiện trước mắt chính là một tòa thành phố mộng ảo. Từng tòa kiến trúc tản ra gợn sóng lưu động mọc lên, các nơi trong thành phố tản ra linh lực của cây cối, thảo dược có quy hoạch sinh trưởng, toàn bộ không khí đều ẩn chứa linh lực nồng đậm. Trái đất đã khác rồi. Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt, cảm thán nói. Tính ra, hắn đã rời khỏi địa cầu mấy chục năm rồi. Anh, trái đất có rất nhiều tài nguyên do anh cung cấp, tất nhiên phải đang toàn lực xây dựng. Diệp Phong cười nói. Lần cuối Diệp Tinh cùng ở trái đất là lúc toàn bộ trái đất còn chưa quật khởi, tài nguyên cũng không tính là nhiều. Nhưng sau khi tuyển chọn của thành thời không bắt đầu, hắn liền nhanh chóng quật khởi, đồng thời bắt đầu thu được lượng lớn tài nguyên, trái đất cũng bắt đầu phát triển nhanh chóng. Về nhà trước đã. Gật gật đầu, Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia nhớ nhung. Hắn đã không nhìn thấy ba mẹ của mình 30 năm rồi. Thế nhưng một đường tu luyện chính là như thế. Muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá cái đó, không có gì là hoàn mỹ. Thu lại suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh nhìn người đàn ông trung niên ở bên cạnh, cười nói, Mặc Uyên tiên sinh, ông có thể đi dạo một vòng trên địa cầu, không cần phải luôn ở bên cạnh tôi. Có chuyện gì tôi sẽ liên hệ ông sau. Với thực lực của Mặc Uyên, trong nháy mắt là có thể tới bất kỳ nơi đâu của địa cầu. Được. Mặc Uyên cười gật gật đầu. Một nơi của thành phố Tô Châu, một tòa biệt thự thật lớn đứng sừng sững, xung quanh là hồ nước trong suốt, linh quả cây cối, dược thảo khắp nơi, đây là nơi ở của nhà họ Diệp ở địa cầu. Lúc này phía trước căn biệt thự thật lớn có mấy người đang đứng đợi. Tiểu Tinh nói hôm nay thằng bé sẽ trở về, sao mà còn không có động tĩnh gì vậy chứ? Lưu Mai nhịn không được nói, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời, trong mắt có chút lo lắng. Sắp rồi, Diệp Kiến An vội vàng nói. Ông còn nói câu này. Lưu Mai bất mãn nói, tôi thấy hẳn là chúng ta nên đi đến trước truyền tống trận chờ. Tiểu Tinh nói, với tốc độ của thằng bé từ truyền tống trận đến nơi đây chỉ cần một giây, không cần thiết phải đến Thượng Hải. Diệp Kiến An bất đắc dĩ nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong mắt Diệp Kiến An rõ ràng cũng có một chút lo lắng. Ánh mắt của ông cũng nhìn về phía bầu trời. Kể từ khi Diệp Tinh tham gia cuộc tuyển chọn thiên tài của thành thời không, tiến vào cung Hạo Nguyên vài năm, tiến vào trận chung kết cuối cùng và ở lại thành thời không, trước sau đã 30 năm chưa trở về địa cầu. Thời gian dài như vậy, đương nhiên bọn họ muốn nhanh chóng nhìn thấy Diệp Tinh. Bên cạnh bọn họ còn có một đôi nam nữ trung niên, đúng là cha mẹ của Lâm Tiểu Ngư, bọn họ cũng đang sốt ruột cùng chờ đợi. Hư! Vừa nói xong, bỗng nhiên từ xa có một luồng sáng chói lọi chớp động, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến nơi này, một chiếc máy phi hành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đến rồi! Nhìn thấy máy phi hành này, trong mắt Diệp Kiến An, Lưu Mai còn có cha mẹ Lâm Tiểu Ngư lập tức lộ ra vẻ kích động. Máy phi hành biến mất, tiếp đó bóng dáng của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư xuất hiện. Cha, mẹ, con đã trở về. Nhìn cha mẹ mình, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ tươi cười. 30 năm, thoạt nhìn khuôn mặt của cha mẹ hắn gần như không có gì thay đổi. Diệp Tinh có rất nhiều tài nguyên, đương nhiên là sẽ cung cấp trước cho cha mẹ mình. Hiện tại cha mẹ hắn đã đạt tới đạo tắc cảnh, tuổi thọ đạt đến mấy ngàn năm. Nhìn cha mẹ thân thuộc, hít thở bầu không khí của địa cầu, trong lòng Diệp Tinh lập tức trở nên yên bình. Đây là nhà của hắn, là nơi mà hắn muốn dùng cả đời để bảo vệ. Cha, mẹ, đây là đồ mua cho mọi người nhận lấy đi. Bên trong biệt thự, mọi người ngồi xuống, Diệp Tinh lấy ra một ít đồ này nọ. Mấy thứ này gồm có áo giáp, linh quả chân quý, dược thảo. Có một ít bảo vật bên trong thành thời không chỉ có thể tự mình sử dụng, như là công pháp, bí tịch vân vân, không được phép phổ biến. Nhưng mà có một ít có thể mua cho người khác sử dụng, không có gì hạn chế. Lúc này Diệp Tinh trở về đã cố ý mua rất nhiều bảo vật. Lúc trước cha lọt vào công kích, hắn lo lắng chuyện như vậy còn có thể phát sinh, cho nên các phương diện chuẩn bị đều phải làm tốt. Diệp Kiến An và Lưu Mai gật đầu, bọn họ cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Ngoài ra, kế tiếp con sẽ bố trí đại trận phòng ngự ở trên địa cầu, ở Tô Châu này sẽ bố trí thêm trận pháp. Diệp Tinh trầm giọng nói. Sau khi bố trí xong, cha cũng có thể dễ dàng khống chế đại trận, dưới bất tử cảnh tuyệt đối không thể làm hại đến mọi người. Lúc này đây Diệp Tinh đột phá hư không cảnh trở về, mua lượng lớn đồ vật này nọ, trong đó chân quý nhất chính là hai bộ trận pháp. Vũ trụ có rất nhiều chức nghiệp đặc thù, luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư vân vân. Trong đó, trận pháp sư vô cùng thần kỳ, có thể bố trí đại trận ở một nơi cố định, một khi thúc giục trận pháp, cho dù thực lực yếu, cũng có thể dựa vào trận pháp mà phát huy ra sức mạnh vô cùng to lớn. Thành thời không có nơi đổi trận pháp. Sau khi đổi ra có thể trực tiếp sử dụng, nhưng mà giá cả cực kỳ đắt đỏ, tổng cộng tốn của Diệp Tinh hơn 100 triệu điểm thời không. Dù sao thì đây cũng là dưới bất tử cảnh không thể phá hư, giá cả đắt đỏ cũng là điều có thể hiểu. Vì thế Diệp Tinh còn bán 2 quả thời không, bằng không điểm thời không của hắn không đủ. Ở trong nhà một hồi, Diệp Tinh liền đi đến nhiều khu vực khác nhau để bố trí trận pháp. Thân hình vừa động, Diệp Tinh trực tiếp xuất hiện ở vị trí trên không của thành phố Tô Châu. Vung tay phải lên, trong tay của hắn xuất hiện 10 quang đoàn, mỗi một quang đoàn đều tản ra dao động vô cùng kỳ dị. Rào, dường như bên trong còn truyền đến từng tiếng gầm nhẹ, giống như có một con dị thú khủng bố đang ngủ đông. Đi! Tay phải Diệp Tinh vung lên, một quang đoàn trong tay lập tức bay ra. Sau khi bay ra, quang đoàn này thế nhưng nhanh chóng giải thể, sau đó biến thành vô hình, dung nhập đến các nơi của thành phố Tô Châu. Toàn bộ đường lớn Tô Châu người đến người đi, không có bất kỳ người nào nhận thấy được sự khác thường. Trận nguyên của Tô Châu đã xây dựng xong, tiếp theo đến Vân Thị. Trong lòng Diệp Tinh vừa nghĩ, ngay sau đó trước người xuất hiện một máy phi hành thật lớn, hắn trực tiếp tiến vào trong đó. Hiện tại Diệp Tinh đang ở hư không cảnh, bàn về tốc độ còn kém hơn máy phi hành. Bố trí xong một trận nguyên ở Vân Thị, Diệp Tinh lại đi đến một khu vực tiếp theo. Hắn không ngừng bố trí ở khắp các nơi. Chỉ mất mười mấy phút đồng hồ, trên địa cầu đã có 9 trận nguyên được bố trí xong. Hải dương thật lớn mênh mông vô bờ, nhìn không đến điểm cuối. Sóng biển ngập trời đang cuồn cuộn không ngừng, hải dương mờ mịt, nhìn không thấy một bóng người. Hải dương chiếm đến 70% toàn bộ bề mặt địa cầu, bên trong có vô số sinh vật, rốt cuộc có bao nhiêu loại, cũng không ai biết. Đây là Thái Bình Dương. Lúc này phía trên không trung của Thái Bình Dương, chỉ có một mình Diệp Tinh đứng thẳng. Vung tay phải lên, một quang đoàn liền phân tán ra, sau đó dung nhập vào trong nước biển. Ông! Sau khi dung nhập, Tô Châu, Vân Thị, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. Ở 10 nơi trên địa cầu, từng luồng dao động vô hình nhanh chóng khuếch tán. Tốc độ cực kỳ kinh người, chỉ ngắn ngủn 10 giây sau, dao động ở 10 nơi này vậy mà lại tiếp xúc với nhau. Ầm. Sau khi tiếp xúc với nhau, những dao động này nhanh chóng dung hợp, đến một thời điểm, bên ngoài bề mặt địa cầu liền xuất hiện một tầng lá mỏng kỳ dị. Sau khi xuất hiện, lá mỏng này hơi dao động một chút. Hả, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Dường như có dao động kỳ dị gì đó. Lúc này dường như toàn bộ người trên địa cầu cũng cảm ứng được, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, dao động này lại biến mất không thấy. Kim hổ trận bố trí xong. Diệp Tinh đứng ở trên không biển sâu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nắm chặt tay phải. Nháy mắt, trước người hắn có vô số dòng khí ngưng tụ, thiên địa biến sắc, sóng biển cuộn lên. Tiếp đó những dòng khí này thế nhưng lại biến thành một con yêu thú loại hổ thật lớn. Rào. Yêu thú loại hổ rít gào, trên người, tản ra dao động thậm chí đã muốn vượt qua chân linh cảnh đỉnh phong. Đây là trận pháp chi linh. Hiện tại toàn bộ địa cầu đều bị kim hổ trận bao phủ. Bất kể ở nơi nào, trận pháp chi linh này cũng có thể ngưng tụ trong nháy mắt. Những chuyện xảy ra ở các nơi trên địa cầu, cũng có thể nhanh chóng cảm ứng được thông qua kim hổ trận. Toàn bộ trận pháp vừa có thể phòng ngự, cũng có thể công kích. Thành. Trong lòng Diệp Tinh hơi hơi thở phào một cái. Có trận pháp này, mức độ an toàn của địa cầu hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Đi thôi. Bố trí xong, Diệp Tinh không dừng lại, hắn mất một ít thời gian, lại trở về trên không thành phố Tô Châu. Kim hổ trận bố trí xong, hiện tại bố trí tiểu nguyên trận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tay phải vung lên, trong tay Diệp Tinh xuất hiện một viên trận nguyên màu vàng. Trận nguyên màu vàng bay ra, sau đó nhanh chóng phân giải, biến thành từng luồng dao động vô hình. Ông! Dao động này phát ra, trong khoảng thời gian ngắn lan tràn ra toàn bộ Tô Châu, sau đó dung nhập vào trong lòng đất. Lúc này bên trong lòng đất của thành phố Tô Châu, mơ hồ ẩn chứa một luồng dao động sắc bén, một khi dao động này bộc phát ra, tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Tiểu nguyên trận bố trí xong. Làm xong cái này, trong lòng Diệp Tinh hoàn toàn yên lòng. Tiểu nguyên trận, dù là vậy, thì trừ phi có cường giả bất tử cảnh đến Tô Châu, bằng không Tô Châu tuyệt đối an toàn. Diệp Tinh tiêu hao 20 triệu điểm thời không để đổi kim hổ trận, nhưng mà để đổi tiểu nguyên trận này, Diệp Tinh phải tốn 100 triệu điểm thời không. Giá cả cực kỳ đắt đỏ, cái giá này tương đương với thập đại bí thuật. Đương nhiên, đây không phải là nói giá trị của tiểu nguyên trận và thập đại bí thuật là giống nhau. Trên thực tế, giá cả của bí tịch, bí thuật không bằng giá trị của bản thân nó. Bởi vì bí tịch, bí thuật đều có thể phục chế vô hạn, sau khi đổi hết thì vẫn có thể tiếp tục đổi được một cái giống vậy. Một bản không gian thuật có thể có vô số người đổi. Nếu vũ trụ thập đại bí thuật chỉ có thể đổi cho một người, thì đây tuyệt đối là vô giá. Về phần trận nguyên, mỗi một phần đều là do trận pháp sư hao phí tinh lực thật lớn, tỉ mỉ chế tạo ra được, giống như là binh khí, đều có tính độc nhất của mình, sau khi dùng xong một phần, chỉ có thể lại tốn rất nhiều tinh lực để chế tác phần thứ hai. Tuy rằng đắt đỏ, nhưng mà Diệp Tinh cho rằng đây là hoàn toàn đáng giá. Địa cầu an toàn, hắn mới có thể an tâm ở bên ngoài tu luyện, tăng thực lực của mình lên. Soạt. Thân hình vừa động, tiếp đó Diệp Tinh xuất hiện ở trong nhà. Tiểu Tinh. Lúc này Lưu Mai đang nấu ăn, Lâm Tiểu Ngư đang hỗ trợ, về phần Diệp Kiến An thì đang bưng thức ăn. Ông nhìn thấy Diệp Tinh, liền mỉm cười đi tới. Cha. Diệp Tinh vung tay lên, lập tức hai quang điểm kỳ dị xuất hiện. Kim Hổ trận và Tiểu Nguyên trận đã bố trí xong, đây là trận nguyên khống chế. Cha, hiện tại cha bảo quản hai trận nguyên này, là có thể dễ dàng khống chế trận pháp này. Diệp Tinh trịnh trọng nói. Được. Diệp Kiến An nghe vậy, cũng trịnh trọng gật gật đầu. Ông trực tiếp dung nhập hai viên quang điểm vào trong cơ thể, đương nhiên, hai viên quang điểm này cũng có thể tùy ý lấy ra, giao cho một người khác. Tiếp đó Diệp Tinh giảng giải cho Diệp Kiến An một chút về cách sử dụng Kim Hổ trận và Tiểu Nguyên trận, Diệp Kiến An cũng dùng thử một chút. Thật khó có thể tin được. Diệp Kiến An cảm nhận được hai trận pháp, trong mắt hơi có vẻ khiếp sợ, trận pháp này thật sự là kỳ dị, hoàn toàn có thể điều động sức mạnh của thiên địa. Cha, về mặt trận pháp trong vũ trụ đã phát triển vô số năm, trận pháp sư cường đại phất tay một cái là bày ra hàng loạt trận pháp, cho dù là cường giả bất tử cảnh cũng đau đầu. Diệp Tinh cười nói, trận pháp vô hình, không ai biết nó được bố trí ở nơi nào, một khi xa vào trong đó, có thể nghĩ sẽ có hậu quả gì. Có điều trong vũ trụ có cực ít người có được thiên phú trận pháp sư cường đại lại càng hy hữu. Ăn cơm. Hai người đang nói chuyện, Lưu Mai bưng một bát đồ ăn đi ra, cười nói, cha mẹ Tiểu Ngư cũng sắp đến đây. Rất nhanh mọi người tụ tập đông đủ, cùng nhau ăn bữa cơm thật vui vẻ. Nhìn người nhà của mình, Diệp Tinh cảm thấy thật ấm áp, đây là lần đoàn tụ gia đình sau nhiều năm. Tiểu Tinh à, sau khi cơm nước xong, Lưu Mai nhìn con trai mình, mẹ có một chuyện muốn nói với con. Mẹ nói đi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Mai, Diệp Tinh hơi sửng sốt một chút, vội vàng nói. Lưu Mai rất ít khi có vẻ mặt như vậy. Lưu Mai nhìn con trai mình, hơi tạm dừng một chút, nói, con và Tiểu Ngư đã kết hôn lâu như vậy, lúc trước con và Tiểu Ngư đều tu luyện ở thành thời không để tăng thực lực của mình lên, mẹ không có yêu cầu gì. Nhưng mà hiện tại các con đã trở lại, có phải là nên suy nghĩ một chút đến vấn đề con cái rồi không? Nói xong, Lưu Mai ở dưới bàn kéo Diệp Kiến An một chút. Diệp Kiến An vội vàng gật đầu phụ họa, nói, Tiểu Tinh, mẹ con nói, đúng, cha và mẹ của con chỉ có một mình con cũng nên tính đến chuyện sinh em bé đi, giống như em họ Diệp Phong của con trai của thằng bé cũng đã có bạn gái rồi, ước chừng trong 1-2 năm nữa sẽ kết hôn. Thời gian dài như vậy, Diệp Phong đã kết hôn từ lâu, hơn nữa con trai cũng đã 20 mấy tuổi. Không chỉ có Diệp Phong, còn có con cái của thân thích hai bên cũng liên tục kết hôn, Diệp Kiến An và Lưu Mai thật hâm mộ, trong lòng thật sự rất sốt ruột. Mẹ, chuyện này không thể gấp. Diệp Tinh bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cũng dự tính sinh em bé, có điều vẫn chưa thành công. Thân thể bọn họ cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là vẫn chưa có em bé. Cũng không phải mẹ muốn thúc giục các con, chủ yếu là để cho các con có cái ý tưởng này. Lưu Mai lại nói một câu, không nói gì thêm nữa. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, lúc này mặt Lâm Tiểu Ngư có chút đỏ lên, không nói một lời. Trên đường lớn Tô Châu, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đi dạo, nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này gương mặt bọn họ đều có chút thay đổi. Trên đường lớn có rất nhiều người, hiện tại Diệp Tinh còn đang điều tra kẻ ác đứng phía sau màn, chưa có dự tính công bố tin tức hắn trở về vào lúc này. Hắn cũng đã dặn dò đám người Diệp Phong, Hạ Lâm và Trương Mộng rồi. Địa cầu thay đổi quá lớn, cường giả cũng ngày càng nhiều. Lâm Tiểu Ngư cảm thán nói. Lúc này địa cầu hoàn toàn mở ra thời đại toàn dân tu luyện, ở trên đường lớn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vị vương cảnh. Nếu ở vào vài chục năm trước, mỗi một vị cường giả vương cảnh đều là sự tồn tại cao nhất trên địa cầu. Về sau cường giả trên địa cầu sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh cười nói. Tiếp xúc đến vũ trụ, hiện tại địa cầu hoàn toàn không hạn chế dân cư, nhưng mà bởi vì thời gian hạn chế, nên hiện tại dân số trên toàn bộ địa cầu cộng lại, cũng chỉ có mấy chục tỷ mà thôi. Những tài nguyên mà những người này cần để tu luyện đối với Diệp Tinh, lúc này mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Trên toàn bộ địa cầu có văn phòng chuyên môn quản lý tài nguyên tu luyện, đương nhiên, cần một ít điều kiện mới có thể nhận. Các phương diện biểu hiện càng tốt, thì cũng sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên, toàn bộ văn phòng quản lý có một cơ chế vận hành hoàn chỉnh. Có điều cho dù có tài nguyên, nhưng bởi vì thời gian còn thiếu, nên hiện tại mặt bằng thực lực của địa cầu rất thấp. Theo thời gian trôi qua, cường giả nhất định sẽ không ngừng tích lũy. Bây giờ nghĩ lại, cho tới bây giờ em cũng chưa từng nghĩ tới là, còn có thể tiến vào vũ trụ tu luyện. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Trên mặt Diệp Tinh cũng nở nụ cười. Nhìn cô gái ở bên cạnh, trong lòng hắn có một cảm giác thật thỏa mãn. Kiếp trước hắn sống cuộc sống mê, bên cạnh không có ai, cho dù trọng sinh, trong lòng hắn cũng vẫn mơ hồ có một chút cảm giác lo lắng. Trọng sinh, trong đầu xuất hiện khí lưu màu xám vi phạm quy tắc thiên địa,

Chỉ là còn chưa đi được vài bước, trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là... Hắn khiếp sợ nhìn cảnh tượng ở phía trước. Bên trong khu vực rộng lớn, từng luồng sát khí đang không ngừng dao động, mà trong khu vực này rậm rạp toàn bộ đều là thi thể. Những thi thể này đều là yêu thú, thân hình vô cùng lớn, giống như được đúc thành từ thép, toàn thân lấp lánh ánh kim, thân thể bất diệt. 87 con. Diệp Tinh nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Lối vào vết nứt chỉ có 6 con bất tử cảnh, thế nhưng chỉ là thuộc loại khu vực gì à? Nơi này còn có nhiều thi thể yêu thú bất tử cảnh hơn nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Tinh không khỏi suy nghĩ. Tính tổng lại, nơi này có tổng cộng 93 thi thể yêu thú bất tử cảnh. Đây là cái khái niệm gì chứ? Toàn bộ thiên lan giới mới chỉ có 3 vị bất tử cảnh thôi. Thậm chí một ít vị diện nhỏ yếu chỉ có 1-2 vị. Địa cầu này chỉ là một viên tinh cầu nho nhỏ lại có nhiều như vậy. Nếu tin tức ở nơi này bị truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến cho không ít vị diện chấn động. Diệp Tinh cẩn thận xem xét một chút, không ngừng thu hồi những thi thể yêu thú bất tử cảnh này lại. Răng rắc. Bỗng nhiên, một tiếng rắc vang lên, một thứ gì đó giống như cái hộp ở trên mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Ông! Sau khi cái hộp bị vỡ, mặt trên hiện lên những dao động kỳ dị, một đốm sáng bay ra, tiếp đó trong hư không xuất hiện một hình ảnh. Đây là cái gì? Diệp Tinh nhanh chóng lui về phía sau một quãng xa, cẩn thận nhìn hình ảnh này, chỉ là trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hình ảnh hiện lên là một mảnh hư không thật lớn, bên trong hư không rậm rạp đều là yêu thú. Những yêu thú này tụ cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ rung động. Bởi vì những yêu thú này yếu nhất đều ở vào bất tử cảnh. Mà ở phía trước những yêu thú này, dường như còn có mấy bóng người, chẳng qua hình ảnh thoạt nhìn không được trọn vẹn, mấy bóng người kia không được rõ ràng, ở bên cạnh một bóng người, có mấy thứ gì đó giống như kim loại màu trắng đang nhấp nháy, cũng rất rậm rạp, trên người tản ra dao động cực kỳ sắc bén. Thử thử, hư không xung quanh dường như cũng không chịu nổi, có vẻ như đang không ngừng vỡ tan. Bỗng nhiên, mọi người đều chuyển động, tất cả đều lao về phía trước. Răng rắc, thiên địa vỡ tan, vô số khí lưu màu xám tràn ngập, cả thiên địa dường như trong nháy mắt sụp đổ. Hình ảnh đến đây thì hoàn toàn dừng lại, hình ảnh trong hư không tối sầm, hình ảnh biến mất, bên trong vết nứt không gian. Chỉ có Diệp Tinh đang khiếp sợ cùng với rất nhiều thi thể của yêu thú bất tử cảnh. Vừa rồi là một cuộc đại chiến trước kia sao? Vừa rồi cái thứ vỡ ra kia giống như là camera, ghi chép lại một ít tình cảnh của cuộc đại chiến. Trong lòng Diệp Tinh chấn động, số lượng yêu thú rậm rạp kia nhiều vô số kể, số lượng này ít nhất cũng phải mấy ngàn con. Diệp Tinh nhìn thi thể yêu thú ở trước người, có mấy con yêu thú mới vừa rồi hắn nhìn thấy được ở trong hình ảnh. Đốm sáng kỳ dị tái hiện lại trận chiến phát sinh vô số năm về trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Tinh tràn đầy nghi hoặc, yêu thú bất tử cảnh rậm rạp, số lượng ít nhất cũng có mấy ngàn con. Thế nhưng toàn bộ đều tụ tập ở trên địa cầu. Rốt cuộc trước kia địa cầu tồn tại thời đại nào? Hiện tại xem ra, dường như thời đại lúc trước của địa cầu cực kỳ cường đại. Không đúng. Bỗng nhiên, trong lòng Diệp Tinh nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi mấy lần. Toàn bộ nhân tộc mạnh như vậy, nếu lúc trước địa cầu thật sự có nhiều cường giả như vậy, thì tại sao lại không có chút phản ứng nào? Bất kể là ai, đều cho rằng địa cầu trước kia chính là một viên tinh cầu thất lạc, hoàn toàn không phát hiện ra có gì khác thường. Tộc đàn nhân loại không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu. Bên trong có vô số cường giả, chỉ riêng hơn 10.000 thế giới, mỗi một thế giới lại được thống trị bởi một chúa tể thế giới, cộng lại ít nhất có hơn 10.000 vị chúa tể thế giới. Ngoài ra, còn có uy áp của bí cảnh tinh nguyên, và sự tồn tại khủng bố không biết rõ của thánh tôn thời không. Có thể nghĩ sức mạnh của nhân loại mạnh mẽ đến mức nào. Tộc đàn cường đại như vậy, thế nhưng lại làm như không thấy đối với viên tinh cầu địa cầu này. Chẳng lẽ cường giả nhân tộc cố ý làm vậy? Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, trong mắt của hắn lấp lánh ánh sáng, nhưng nhiều khả năng là bọn họ cũng không biết chuyện đã xảy ra trên địa cầu. Trong lòng Diệp Tinh xuất hiện một suy đoán táo bạo. Nói cách khác, sự tồn tại của thời đại không biết kia của địa cầu có thể còn dài hơn cả nhân tộc. Diệp Tinh không dám tưởng tượng tiếp nữa. Phía trước của văn minh nhân loại, sẽ là thời đại nào chứ? Diệp Tinh cho là ý tưởng của mình quá mức không thể tưởng tượng, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết thời đại này rất có thể là có thật. 5. Thiên Hạo Diệp Tinh chợt nhớ tới lúc trước ở trên địa cầu, từng nhìn thấy một ít điển tịch không biết là truyền xuống từ bao giờ. Trước khi tiếp xúc với vũ trụ, Diệp Tinh phát hiện một ít điển tịch cổ ở trên địa cầu, phía trên ghi lại một vài thứ. Trong đó, 5. Thiên Hạo lẽ ra là 4 chữ, có điều chữ thứ 2 lại bị mờ đi. Sau đó Diệp Tinh cũng cẩn thận phán đoán một chút, nếu không có gì bất ngờ, thì chữ bị mờ kia hẳn là một chữ số. Điển tịch kia hẳn là ghi lại một thời đại đặc thù. Cây cột khổng lồ màu đen cũng có liên quan đến niên đại kia, có điều mình dường như không thể tra ra được tin tức nào. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh bỗng nhiên giật mình,

Thực tế, mặc dù linh quả màu vàng này có ẩn chứa linh lực, nhưng quá ít, căn bản là Diệp Tinh không để ý tới, bất cứ linh quả nào trên người hắn, cũng đều có linh lực ít nhất bằng cả chục nghìn quả màu vàng đó, lấy những quả đó hắn còn ngại phí chỗ để. Tiếp theo đó Diệp Tinh bắt đầu con đường khám phá trái đất, tới núi Trường Bạch rồi. 3 ngày sau, Diệp Tinh đi tới một nơi, hắn nhìn dãy núi bên dưới. Sau khi sống lại, vì để chữa bệnh ung thư của mẹ mình, hắn còn đặc biệt tới nơi này thăm dò, tìm kiếm nhân sâm. Lúc đó thực lực của hắn mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu tu luyện, phát hiện được một bụi nhân sâm mấy trăm năm đã vô cùng vui mừng. Giờ nhớ lại, dường như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài rồi. Tìm kiếm một lát, bỗng nhiên trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Lại xuất hiện tức nhưỡng. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về một phía, lúc này đất ở nơi đó lại khiến cho canh kim trúc phát sinh dao động. Diệp Tinh đi tới một nơi, nơi này không có dược thảo, linh quả sinh sống, nhưng trông dáng vẻ có vẻ như đã bị hái mất. Thăm dò linh lực một chút, hắn lập tức cảm nhận được linh lực nồng đậm ẩn chứa trong đất. Ha ha, quả nhiên, hơn nữa còn nhiều hơn ở núi Hỗn Nguyên. Trên mặt hắn ngập tràn sự vui mừng. Bắt đầu khai thác, hắn không ngừng đào chỗ đất ẩn chứa linh lực nồng đậm đó lên. Không cần thăm dò chỗ đất này sâu, cho dù cường giả đỉnh cấp ở đây cũng chưa chắc có thể phát hiện ra, có điều Diệp Tinh có canh kim trúc, có thể tự tìm kiếm tức nhưỡng. 2 km khối. Cuối cùng, Diệp Tinh nhìn chỗ đất trước mắt, trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ mừng rỡ. Tức nhưỡng ở nơi này còn nhiều gấp đôi núi Hỗn Nguyên. Tay phải vung lên, số tức nhưỡng này bị thu vào trong một không gian thuộc tính bảo vật, hợp lại cùng một chỗ với số tức nhưỡng trước đó. Lúc này canh kim trúc trực tiếp sinh sống trên đó, mặc dù trông có vẻ khô héo, nhưng ánh sáng kim loại màu trắng rõ ràng hơn trước đây nhiều. Không biết tới lúc nào mới có thể khôi phục. Diệp Tinh thầm mong chờ. Sau khi khám phá xong núi Trường Bạch, Diệp Tinh không ngừng khám phá trái đất. 1 ngày 2 ngày, nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Lại trở về rồi. Trong hư không, Diệp Tinh đứng đó, nhìn xuống phía dưới, hắn lắc đầu. 3 tháng, gần như mình đã thám hiểm một vòng trái đất, nhưng chỉ phát hiện 3 nơi có tức nhưỡng. Diệp Tinh lặng lẽ thở dài. Núi Hỗn Nguyên là 1, núi Trường Bạch là 2, 1 tháng sau Diệp Tinh lại phát hiện ra 1 nơi nữa. Sau đó 2 tháng trôi qua, hắn không phát hiện thêm được gì nữa. Số tức nhưỡng trên người Diệp Tinh cộng lại không nhiều. Khu vực cuối cùng. Bóng Diệp Tinh lay động, tiếp tục tìm kiếm. Hửm. Một khoảng thời gian nào đó, bỗng dưng hắn dừng lại, nhìn về một phía. Đây là một căn phòng lộ rõ vẻ cũ nát, trước phòng có một chiếc xe lăn, bên trên có một bé gái đang ngồi, trông cô bé có vẻ chưa tới 10 tuổi, mặt trắng bệch, thỉnh thoảng còn nhíu mày, dường như đang phải chịu đựng đau đớn. Cô bé mặc một bộ đồ cũ nát, tết hai bím tóc nhỏ, lúc này đang nhìn về phía xa đầy hâm mộ. Nơi đó có vài đứa trẻ đang chạy nhảy rất vui vẻ. 2 chân cô bé trống không, không biết vì lý do gì đã mất đi 2 chân, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Reng reng reng. Bỗng nhiên có một chiếc xe đạp nhanh chóng đi tới, một cô bé khoảng 15-16 tuổi dừng lại. Chào chị Kim Hạ, bé gái nhìn cô bé lớn hơn một chút này, ngoan ngoãn hô lên một tiếng. Tiểu Đình, đang đợi anh trai em hả? Cô bé Kim Hạ cười nói. Vâng. Bé gái lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa. Kim Hạ cười nói, không cần vội, hôm nay anh trai em có chút việc, có điều sẽ trở về ngay thôi. Tiểu Đình. Lời vừa dứt, bỗng nhiên có một tiếng hô lớn từ phía xa truyền tới. Là tiếng của anh hai. Anh hai em về rồi. Bé gái lập tức hoan hô. Một cậu bé khoảng 15-16 tuổi nhanh chóng đạp xe đạp tới nơi này. Kim Hạ, cậu cũng ở đây à? Cậu bé nhìn thấy cô bé Kim Hạ, gãi đầu cười gượng, nói. Cậu chăm sóc em gái mình cho tốt, tôi đi đây. Cô bé Kim Hạ cười, ánh mắt nhìn về phần chân bé gái, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng. Cô bé biết tình hình của bé gái. Nhìn thấy Kim Hạ rời đi, cậu bé nhanh chóng dựng xe đạp lên. Sau đó đi tới sau xe lăn của bé gái, mặt tươi cười nói, Tiểu Đình, hôm nay anh sẽ làm món trứng xào cà chua mà em thích ăn nhất. Vâng. Bé gái Tiểu Đình lập tức gật đầu. Thức ăn rất nhanh đã làm xong, mặc dù chỉ là món ăn rất đơn giản, nhưng hai anh em ăn vô cùng vui vẻ. Ăn cơm xong, đợi rửa xong, bát đũa, cậu bé lấy từ trong cặp sách ra 2 quả, nói, Tiểu Đình, em xem nè, đây là tài nguyên tu luyện mà hôm nay anh lấy được từ nơi phát tài nguyên của trường, chúng ta ăn 1 quả, sau đó đem 1 quả đi trồng. Vâng. Tiểu Đình gật đầu. Bé gái vui vẻ ăn quả đó, 2 chân bé vẫn còn di chứng. Mỗi lần ăn 1 quả, đều sẽ đau đớn tới mức yếu đi rất nhiều. Mỗi lần, đây đều là lúc mà cô bé vui nhất. Sau đó, cậu bé lấy ra một chiếc chậu hoa đường kính khoảng 30cm, lúc này trong chậu còn có 5 cây dược thảo nhỏ, bên trên còn kết 1 quả nhỏ. Tiểu Đình, em xem nè, hạt trước đó chúng ta trồng xuống đã lớn rồi nè, những quả này để lại, đợi tích lũy tới một mức độ nhất định. Chắc chắn anh sẽ đổi được 1 quả hắc nguyên, đến lúc đó sự đau đớn trên chân em sẽ biến mất. Cậu bé hứa. Nhìn hai chân của em gái mình, cậu bé lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Trái đất khuyến khích giết yêu thú, rèn luyện bản thân, còn có cả những nghề nghiệp chuyên môn giết yêu thú. Tuy lợi ích nhiều, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cha mẹ họ làm nghề này, cuối cùng vì yêu thú mà chết, em gái cậu cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng tới đôi chân. Hơn nữa cơ thể còn trúng độc, lúc nào cũng cảm thấy rất đau đớn. Thực tế hiện giờ Tiểu Đình đã 13 tuổi rồi, nhưng trông chẳng khác gì một bé gái chưa tới 10 tuổi. Vâng, bé gái Tiểu Đình dùng sức gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ. Nếu cơ thể bé không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, bé sẽ rất hạnh phúc. Vút, lời vừa nói xong, bỗng nhiên trong phòng có một bóng người xuất hiện. Ai? Cậu bé lập tức nổi lên cảnh giác. Trong tay xuất hiện một thanh trường côn, trực tiếp chắn trước người em gái mình. Tức nhưỡng, Diệp Tinh xuất hiện trong căn phòng, nhìn chậu hoa đó, sâu trong đáy mắt tràn ngập sự vui mừng. Một luồng đạo tắc tiến vào trong chậu hoa, trong đó có một luồng linh lực cực lớn đánh tới, cả một chậu hoa to như vậy đều là tức nhưỡng. Ánh mắt lại nhìn về phía cậu bé đang chắn trước em gái mình, trong lòng Diệp Tinh khẽ gật đầu, hắn chỉ về phía chậu hoa trong tay cậu bé, nói, có thể cho anh chậu hoa này không? Cho anh. Nghe vậy sắc mặt cậu bé thay đổi. Chậu hoa này là hy vọng của cậu. Cho dù là thứ gì, trồng vào trong chậu đều có thể phát triển một cách nhanh chóng. Theo cậu thì đây là hy vọng để đổi quả hắc nguyên. Có quả hắc nguyên, em gái cậu sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Phải, cho anh. Diệp Tinh cười nói, để trả công, anh có thể trị khỏi cho cô bé. Hắn chỉ về phía bé gái đang ngồi trên ghế, trốn sau lưng anh trai mình, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nghe vậy, cậu bé lập tức phản ứng, cậu vội vàng gật đầu. Sau đó nghiến răng nói, được, nếu anh có thể chữa khỏi cho em gái tôi. Chậu hoa này cho anh. Diệp Tinh cười nhẹ một cái, vung tay phải lên, sau đó có dược thảo màu trắng bay ra, trực tiếp bay tới trước mặt bé gái. Dưới ánh mắt khiếp sợ của cô bé, vậy mà từng tia sáng màu trắng nhanh chóng dung hợp vào phần chân bé. Ia! Sau khi dung hợp, bé gái lập tức kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nỗi sợ trên mặt nháy mắt đã biến mất. Tiểu Đình, sao vậy? Cậu bé vội vàng hỏi. Sau đó trong mắt cậu bé lộ ra vẻ chấn động. Dưới ánh mắt cậu, phần chân trống không của em gái nhanh chóng gồ lên, sau đó từ trong ống quần có một đôi chân nhanh chóng mọc ra. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hai chân đã hoàn toàn mọc ra, giống hệt như một người bình thường. Đây cậu bé hoàn toàn chấn động. Trước đó cậu muốn xua tan đau đớn của em gái, nhưng giờ đây tự nhiên em gái mình lại mọc ra một đôi chân. Anh hai, em có chân rồi. Bé gái kinh hô, vô cùng vui vẻ nói. Bé cảm nhận được chân mình chạm đất, thử đi một bước. Cũng không đau nữa. Trên mặt bé tràn ngập sự vui vẻ, cô bé nhìn Diệp Tinh, dường như cảm thấy Diệp Tinh cũng không còn đáng sợ nữa. Được rồi, chân của em gái em đã khỏi, có thể cho anh chậu hoa này rồi chứ? Diệp Tinh cười khẽ, nói, dựa vào thân phận hiện giờ của hắn, còn chưa đến mức phải cướp của hai người trước mặt. Hơn nữa, đối với hành động không chút do dự mà bảo vệ em gái của cậu bé, trong lòng hắn rất khen ngợi. Được cậu bé ngây ra, sau đó lập tức gật đầu, không chút do dự mà đưa châu hoa ra. Cảm ơn đại nhân đã cứu mạng em gái tôi. Cậu bé biết, chắc chắn mình đã gặp được nhân vật lớn rồi. Người chết sống lại, xương trắng mọc ra thịt, đây là dược thảo quý báu tới mức nào cơ chứ? Tay phải đỡ lấy, chậu hoa liền bị Diệp Tinh cầm trong tay. Tới tay rồi. Hắn kiểm tra một chút, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Linh lực tản ra, tất cả số đất trong chậu hoa này đều ẩn chứa linh lực nồng đậm, cộng lại hắn đã có tất cả 20 mấy km khối đất. Trước đây ở ba nơi khác nhau Diệp Tinh chỉ lấy được tổng cộng mấy km khối mà thôi, giờ đây nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Đối với cậu bé mà nói, bụi dược thảo đó rất chân quý, nhưng đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới, một điểm thời không có thể đổi được một lượng lớn. Tất nhiên, thực lực càng mạnh, dược thảo dùng để khôi phục thân thể càng chân quý. Bé gái trước, mắt chỉ là một cô bé bình thường, dược thảo mà Diệp Tinh sử dụng cũng là loại bình thường nhất. Tay phải vung lên, Diệp Tinh thu lại chậu hoa này. Tức nhưỡng ở trong chậu hợp lại là một với tức nhưỡng mà trước đây hắn lấy được. Ong! Canh kim trúc khẽ rung động, ánh sáng ánh bóng loáng như kim loại trên thân dường như rõ ràng hơn rất nhiều. Nhìn cậu bé trước mắt, Diệp Tinh khẽ cười, nói, anh muốn hỏi một chút, đất trong chậu hoa này em lấy được ở đâu? Đất trong chậu hoa. Nghe vậy cậu bé ngây ra, sau đó nói, đó là do ba em lấy được trong một lần liên hệ ngân hà, sau đó vẫn luôn để trong nhà. Cậu bé cũng chỉ mới phát hiện ra đặc thù của chậu hoa trước đây không lâu. Hệ ngân hà. Diệp Tinh nghe cậu bé nói vậy, hỏi thêm lần nữa, ba em đi đâu? Hàn Vân Tinh. Cậu bé vội vàng nói. Hàn Vân Tinh. Lẽ nào Hàn Vân Tinh có tức nhưỡng? Lòng Diệp Tinh động một cái. Trên hệ ngân hà có thể là sẽ có tức nhưỡng, có điều nếu không thăm dò sâu, căn bản không thể tìm ra. Với thực lực của Diệp Tinh,

Hừ, Diệp Tinh, cho dù ngươi trở về hệ Ngân Hà thì sao? Chỉ cần cho ta một thời gian nữa, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không có ngày trở mình. Trong mắt anh ta lộ ra vẻ vô cùng mong chờ. Ong! Chính vào lúc này, bỗng nhiên có một luồng dao động quét qua. Không ổn, chủ nhân, có cường giả bất tử cảnh tới. Một cường giả bất tử cảnh bên cạnh Hoa Hiên Nhai cảm nhận dao động, sắc mặt thay đổi. Cái gì? Phát hiện nơi này? Sao có thể? Sự hưng phấn trên mặt Hoa Hiên Nhai biến mất, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Những người đi ra ngoài đó toàn bộ đều bị khống chế, không thể nào phát hiện ra nơi này. Hơn nữa nơi ở của hắn cũng lơ lửng trên trời không cố định, hệ Ngân Hà nhiều tinh cầu như thế, muốn điều tra ra anh ta chắc chắn phải mất một thời gian, nhưng giờ đây mới trôi qua bao lâu, vậy mà anh ta đã bị phát hiện. Đi! Hoa Hiên Nhai trầm giọng nói. Vút! Bóng anh ta lập tức xuất hiện trong một trận truyền tống không gian. Mấy người muốn rời đi theo trận truyền tống. Oành! Chính vào lúc này, bỗng nhiên trời đất rung động, sau đó cả hư không nháy mắt động cứng lại. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, ba cường giả bất tử cảnh, Hoa Hiên Nhai trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ, rất người nhiều hư không cảnh, đạo tắc cảnh bên dưới, tất cả đều bất động. Răng rắc! Một âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó trận truyền tống trước mắt Hoa Hiên Nhai lập tức sụp đổ. Đóng băng không gian. Trên mặt mấy cường giả bất tử cảnh tràn ngập sự sợ hãi. Soạt! Soạt! Soạt! Trong không trung, mấy bóng người lập tức xuất hiện, nhìn xuống đám người bên dưới. Đây là không gian đông kết. Dưới không gian bị đóng băng, cường giả bất tử cảnh thực lực bình thường rất khó thoát ra. Chỉ một chiêu này thôi, cường giả bất tử cảnh, tùy ý lĩnh ngộ một trong đạo tắc ngũ hành mãi mãi không phải là đối thủ. Trong mắt mấy người kim hồn hơi lộ ra vẻ chấn động, kiêng dè nhìn về phía Mặc Uyên đứng bên cạnh Diệp Tinh. Đạo tắc ngũ hành, trước hết là đạo tắc dễ lĩnh ngộ hơn, cũng là đạo tắc dễ đạt tới bất tử cảnh nhất nhưng uy lực lại kém hơn rất nhiều. Hoa Hiên Nhai. Lúc này Diệp Tinh nhìn xuống chàng trai bên dưới, khẽ nhíu mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả thực trước, đây hắn và Hoa Hiên Nhai có chút mâu thuẫn. Nhưng trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới anh ta sẽ là kẻ phía sau màn. Dù sao trước đây Hoa Hiên Nhai cũng chỉ mới thiên huyền cảnh, cha anh ta cũng chỉ là một hư không cảnh mà thôi, mặc dù ở hệ Ngân Hà rất mạnh, nhưng đặt giữa thiên lan giới, căn bản không tính là gì. Diệp Tinh đại nhân, trước đây tôi từng phái một lượng lớn người đi bắt Hoa Hiên Nhai, nhưng mãi vẫn không bắt được, không ngờ hắn ta trốn ở đây, hơn nữa bên cạnh còn có cường giả bất tử cảnh. Bất tử phủ chủ kim hồn trầm giọng nói. Sau khi Diệp Tinh quật khởi, quả thực ông ta đang bắt Hoa Hiên Nhai, nhưng những người trong gia tộc Hoa Hiên đều đã bắt được, chỉ còn lại duy nhất Hoa Hiên Nhai. Trông có vẻ như Hoa Hiên Nhai đã xảy ra thay đổi gì đó. Bắt lại đã rồi nói. Diệp Tinh phân phó. Ngay tức khắc, tay Mặc Uyên vung lên, trực tiếp túm về phía Hoa Hiên Nhai. Diệp Tinh. Lúc này Hoa Hiên Nhai cũng ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng đã nhìn thấy Diệp Tinh, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ thù hận. Phá cho ta. Sau đó khuôn mặt lại lộ ra vẻ điên cuồng. Răng rắc. Dường như có một tiếng nứt vỡ vang lên, sau đó hư không xung quanh lập tức xuất hiện một vết nứt. Cái gì? Trên mặt Mặc Uyên hiếm khi mà lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không gian đông kết bị phá rồi. Sao có thể? Hoa Hiên Nhai này mới tới hư không cảnh, vậy mà có thể chạy thoát. Trên mặt mấy cường giả bất tử cảnh kim hồn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cho dù là bọn họ, bị không gian đông kết trói bộc cũng không thể động đậy được, nhưng Hoa Hiên Nhai khí thế dao động trên người không lớn lại có thể làm được. Vút! Vút! Sau khi thoát khỏi không gian đông kết, ba cường giả bất tử cảnh đó nhanh chóng di chuyển, một người lập tức bắt Hoa Hiên Nhai đang điên cuồng chạy về phía xa. Hừ! Thấy vậy, Mặc Uyên hừ lạnh một tiếng, thân thể vút lên, lập tức đuổi theo hướng Hoa Hiên Nhai. Bảo vệ chủ nhân! Có điều, các hư không cảnh, chân linh cảnh phía dưới bay ra. Nổ! Sau đó những người này tự nổ toàn bộ. Rốt cuộc Hoa Hiên Nhai này đã gặp được cơ duyên gì, vậy mà có thể khống chế nhiều người như vậy? Diệp Tinh nhìn đám người đang tự nổ. Diệp Tinh, có vẻ như chàng trai đó lấy được bí thuật khống chế linh hồn. Có điều bí thuật khống chế linh hồn cùng lắm chỉ có thể khống chế người cùng cảnh giới. Nếu vượt cảnh giới, vậy rất có thể là tà thuật gì đó. Mặc dù tác dụng lớn, nhưng cũng có rất nhiều tác dụng phụ. Mặc Uyên trầm giọng nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh hiểu rõ. Tà thuật, mỗi lần thi triển đều sẽ tạo ra cảnh một lượng lớn người phải chết. Đây là thứ mà nhân tộc cấm sử dụng. Đám người hư không cảnh, chân linh cảnh tự nổ. Nhưng rõ ràng là không cách nào tạo thành thương tổn cho cường giả bất tử cảnh. Dừng lại cho ta. Mặc Uyên lạnh giọng nói. Ong. Bỗng nhiên trời đất rung động, sau đó toàn không trung nháy mắt ngưng tụ lại. Hoa Hiên Nhai, ba bất tử cảnh bên cạnh anh ta, thân thể cứ vậy mà dừng trong không trung. Phá cho ta. Hoa Hiên Nhai tức giận gầm lên một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ điên cuồng. Răng rắc. Hư không xung quanh lại lần nữa xuất hiện rất nhiều vết nứt. không gian đông kết lại bị phá vỡ lần nữa. Có thể phá vỡ không gian đông kết, không biết ngươi có thể đỡ được công kích của ta không? Mạc Uyên lạnh giọng nói, lúc này ông ta đã tới trước mặt Hoa Hiên Nhai, tay phải cứ vậy mà túm lấy. Nhưng lúc này trong mắt Hoa Hiên Nhai lại lộ ra vẻ điên cuồng, anh ta lập tức túm lấy cường giả bất tử cảnh bên cạnh mình, sau đó bỗng nhiên khí thế dao động trên người cường giả bất tử cảnh này tăng mạnh. Sau đó cường giả bất tử cảnh này lập tức dừng lại, nắm đấm bên phải đánh ra, trực tiếp va chạm với bàn tay Mạc Uyên. Đùng đùng đoàng, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hư không nháy mắt tan vỡ, khí lưu màu xám mạnh mẽ khủng bố, khí thế dao động cường đại không ngừng tản ra xung quanh. Cái gì? Sắc mặt Mạc Uyên hơi thay đổi. Sau khi hai đạo công kích va chạm, vậy mà hai người cùng lui về sau mấy bước. Người trước mặt này chỉ là cường giả bất tử cảnh, lĩnh ngộ một loại trong đạo tắc ngũ hành, vậy mà có thể chiến đấu ngang tay với ông. Thực tế cũng có cường giả bất tử cảnh như vậy tồn tại, nhưng rất hiếm, mỗi một người đều là thiên tài mạnh mẽ, các phương diện tổng hợp lại với nhau có thể bù đắp khuyết thiếu to lớn. Nhưng khả năng mà bọn họ gặp được rất thấp. Oanh! Khí thế dao động khủng bố tản ra, bạo phát từ trên người cường giả bất tử cảnh đó, khí thế khủng bố đó, như có thể hủy diệt trời đất, khiến cho không gian cũng bị xé rách. Cả một không gian to lớn nứt vỡ, vô số khí lưu màu xám tràn ra. Trời đất rung động, dường như không chịu nổi dao động của cường giả này. Hơn nữa, trên dao động trên người cường giả này còn đang tăng lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.